Đến với chương đấy là mộng đang tới gần. Ở phần trước chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Sở Dương đang phát triển rất là mạnh mẽ, và Sở Dương cũng biết được vị trí của mảnh cửu cứ kiếm thứ 8 đính là nằm ở Tinh Linh Chi Thành. Thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem nhóm người Sở Dương sẽ như thế nào. Chào Nguyễn Đức Hậu, chào Nhị Gia, chào Steven Văn nha. Sở Dương không khỏi ngẩn ra hỏi: Tinh Linh Chi Thành ư? Tinh Linh Chi Thành là ở nơi nào? Từ nơi Long Phượng Trình Tường tìm được mảnh cửu cước kiếm thứ 7, biết được tin tức của mảnh thứ 8 lại liên quan tới Tinh Linh tộc. Kiếm Linh, lúc trước cửu cước kiếm chủ lấy được cửu cước kiếm từ chỗ nào vậy? Không phải là cũng Long Phượng Trình Tường với Tinh Linh Chi Thành đó chứ? Sở Dương hỏi. Làm gì có chuyện đó? Kiếm Linh mỉm cười. Có thể sở hữu số phận như vậy, từ xưa tới nay chỉ có một mình ngươi. Mấy vị cửu cước kiếm chủ tiền nhiệm, thậm chí ngay cả cửu đại kỳ dược còn không tìm được nữa là... Sở Dương à một tiếng, lập tức lại hỏi: Vậy người có biết Tinh Linh Chi Thành ở nơi nào không? Kiếm Linh bất đắc dĩ mỉm cười: Cái này làm sao ta biết? Bất quá nếu như người muốn biết thì có một người nhất định sẽ biết Tinh Linh Chi Thành ở chỗ nào. Hơn nữa người này cũng rất vui lòng dẫn dắt người đi. Sở Dương lập tức bừng tỉnh: Úy công tử. Không sai, Kiếm Linh nói, trong thiên hạ này chỉ có Úy công tử biết và tìm được chỗ của Tinh Linh Chi Thành. Sở Dương im lặng gật đầu. Úy công tử hẳn là lên Thượng Tam Thiên ngay từ lúc Cửu Trọng Thiên khai mở, nhưng vì sao đến nay vẫn không có tin tức gì của hắn, rốt cuộc hắn đi đâu? Tạm thời cũng không nghĩ tới chuyện này nữa, Sở Dương nhìn Nhuế Bất Thông và Ngạo Tả Vân đã đợi lâu, tiếp nhận ánh mắt ân cần của họ, liền ấm áp cười, không có việc gì đâu, đi thôi. Sở Dương phóng ngựa như điên, gió thổi vào mặt đã có chút không khí mát mẻ của trời thu. Hôm nay đã là ngày thứ 5 rời khỏi Sở Gia, tiếp cận Đại Hà, sắp rời khỏi Đông Nam. Nhớ tới lúc mình về đến gia tộc nói ra nội gian, biểu tình khổ sở kia của Gia Gia lại có chút thổn thức. Thê tử Ngụy Thụy của Sở Phi Lăng đã tự sát bỏ mình ngay trước khi đám người Sở Dương về tới Gia Trang, chỉ để lại mấy chữ: bán tại Hắc Dạ, bán tính Sở, triều hữu hoan tiếu mộ hữu khổ, giã dục thừa hoan, tẫn tử hiếu, vô nại quỷ vực, tỏa tâm hồ, nhất vi phủ dục thành tưởng ân, nhất vi phu quân huyết mạch đốc, bán sinh đống trướng bán sinh tiếu, nhất thế mâu thuẫn nhất thế cô, như kim cốt hóa thành phong khứ, cửu tuyển chi hạ, khả hữu phu. Tội của Ngụy Thị, xin thỉnh tội. Xin Sở Gia chư quân niệm tình Vân Nhi cô khổ, niệm tình huyết mạch ruột thịt Sở Gia mà chiếu cố, không cần vinh hoa, không cầu phú quý, không tu văn thái, không luyện vũ lực, bình an cả đời, đã là nguyện cả đời tội phụ. Từ bức thư tuyệt mệnh này có thể nhìn ra tâm trạng mâu thuẫn của nàng. Có lẽ nàng ngoan độc, âm hiểm, có lẽ không thể tha thứ cho nàng, nhưng đời này dù sao cũng chịu mâu thuẫn và thống khổ. Một bên là ân dưỡng dục trưởng thành, một bên là tình nghĩa phu thê son sắc. Ân dưỡng dục của Dạ Gia, còn tình cảm thì có huyết mạch của Sở Gia trong đó. Về phần bán sinh chủ trướng bán sinh tiếu, nhất thế mâu thuẫn nhất thế cô, lại càng khiến cho lòng người ta phải thương cảm. Nàng dù sao cũng chỉ là một công cụ để Dạ Gia dùng đối phó gia tộc khác, không hơn. Mà Dạ Gia mai phục quân cờ này là để nắm giữ Sở Gia vào trong tay, đối phó với Tiêu Gia. Nhưng có lẽ vì vận khí không tốt hoặc là vì nguyên nhân khác mà nhiều năm như vậy, cuối cùng họ sắp thành lại bại. Như kim cốt hóa thành phong khứ, cửu tuyền chi hạ, khả hữu phu. Sở Dương thở dài một tiếng, nàng vẫn còn có tình cảm với Sở Phi Lăng. Lần này đi Hoàng Tuyền vẫn còn hy vọng có thể tìm được Sở Phi Lăng. Nhưng tìm được rồi thì sao đây? Đối với vị phụ nhân này, Sở Dương thực sự không thể nào đánh giá nữa. Sở Dương ca ca, người đang thở dài cái gì vậy? Mạc Kinh Vũ một thân hồng y cũng cưỡi một con ngựa với Sở Dương, mái tóc mềm mại phiêu tán trên mặt hắn, ôn nhu giống như muốn rúc vào lòng Sở Dương vậy. Nghe thấy Sở Dương thở dài, nàng thoáng quay đầu lại hỏi một câu. Sở Dương hít một hơi trầm giọng nói, ta đang suy nghĩ, thế nhân này cho dù có rất nhiều mâu thuẫn, tốt với xấu, chung với gian, cong và thẳng, đúng và sai, giới hạn giữa chúng thật sự khó mà nói rõ ra được. Mà Kinh Vũ nga một tiếng nhẹ nhàng nói, đúng nha, có một số việc nếu dùng đạo lý mà nói thì lại nói không thông. Sở Dương liền gật đầu, à, trên đời này con người có trước, đạo lý có sau. Đạo lý vốn là do người sáng chế ra thì làm sao có thể soi tỏ nội tâm con người được. Mà Kinh Vũ thấp giọng nói, phải, tựa như trên đời có rất nhiều lang sói phụ lòng nữ nhi, kỳ thực cũng khó mà lý giải được, không thể giải thích. Trong lòng Sở Dương chợt dùng mình hỏi, sao? Mà Kinh Vũ ngoái đầu lại cười nói, ta đương nhiên không nói ngươi. Sở Dương cười khổ một tiếng, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Mà Kinh Vũ cười hì hì nói, Sở Dương, ta hiện tại đã là chí tôn lục phẩm đỉnh phong rồi. Sở Dương lại mơ hồ, hả? Mạc Khinh Vũ chùn mũi nói, sau này mặc kệ ngươi làm chuyện gì ta đều có thể giúp được ngươi, mặc kệ ngươi đi nơi nào ta đều có thể đi cùng. Sở Dương cảm thụ được tình nghĩa như biển trong lời của Mạc Khinh Vũ, không khỏi thở dài. Đúng, mặc kệ tới đâu, ngươi đều có thể ở bên cạnh ta. Cho nên, ngươi đừng nghĩ tới chuyện bỏ lại ta. Mạc Khinh Vũ nghiêng đầu khẽ cười nói, ta muốn ở cùng ngươi, sinh tử cùng nhau tới cửu tiêu. Thân hình Sở Dương đột nhiên giống như lôi điện đánh trúng mà run lên, hai mắt mở to, có chút hoảng sợ nhìn Mạc Khinh Vũ. Ánh mắt Mạc Khinh Vũ trong suốt, hắc bạch phân minh nhìn hắn, tiếp đó nhẹ nhàng tránh ánh mắt đi, khóe miệng mang theo ý cười dịu dàng. Sở Dương, cái giấc mộng kia của ta đã chấm dứt rồi. Trong ý thức Sở Dương đột nhiên có từng trận lôi đình đánh cho hắn đầu óc choáng váng, hô hấp dồn dập, tim đập như trống trận. Hắn há miệng thở dốc, mồm khô lưỡi đắng như muốn nứt ra. Cái gì? Giấc mộng kia kết thúc rồi ư? Gió thu chính diện thổi qua dậy lên bụi đất ngập trời. Mạc Khinh Vũ một thân hồng y đỏ sẫm như máu tươi ở trong bụi đất, nụ cười tựa hồ cũng trở nên mờ ảo. Lúc này lại không né tránh ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói, chính là giấc mộng đó. Sở Dương chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cả người run rẩy lẩm bẩm, kết thúc rồi ư? Mạc Khinh Vũ gật đầu khẳng định, ừ. Sở Dương mỉm cười một cái, đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Mạc Khinh Vũ khẽ nhíu mày có chút mơ hồ, nhưng ta cảm thấy nó rất giống thật. Sở Dương thu một tia mơ hồ này vào trong mắt, gánh nặng trong lòng lập tức biến mất, trầm giọng nói, nhưng dù sao cũng không phải là thật. Thất ngựa phóng đi như bay, Mạc Khinh Vũ xoay người trên ngựa nhìn hắn chầm chầm, hồng y tung bay, mái tóc phe phẩy trên mặt Sở Dương, thần sắc trong mắt thâm thúy mà nhu tình, nhẹ giọng lẩm bẩm, Sở Dương, Sở Dương. Không ngờ là khẩu khí thiên hồi bách chiết như muốn đứt từng khúc ruột. Sở Dương một tay ôm nàng vào lòng để cho nàng cảm thụ hơi ấm của mình, cằm tựa trên đầu Mạc Khinh Vũ, nhẹ giọng kiên quyết, trầm trọng đau lòng nói, đó là mộng, đó là mộng. Ánh mắt Mạc Khinh Vũ ảm đạm đi, lập tức rúc mình vào trong lòng Sở Dương, cảm thận được mùi vị quen thuộc, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, phải, đó là mộng. Sau đó nàng không cử động nữa, nằm trong lòng Sở Dương, hơi thở đều đều, không ngờ đã ngủ. Sắc mặt của Sở Dương trầm như nước, hai mắt đăm đăm nhìn về phía trước, nhìn cảnh sắc trôi về phía sau như bay, mà ánh mắt thâm trầm giống như con mãnh thú bị thương. Giờ khắc này chớ có lại gần. Chính hắn cũng không biết là trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nhưng xung quanh hắn tràn ngập khí tức nguy hiểm, khiến cho tất cả huynh đệ đều tin tưởng một chuyện. Giờ khắc này nếu có địch nhân xuất hiện trước mặt hắn, chỉ sợ cho dù là trăm vạn đại quân, nếu không giết sạch thì hắn sẽ không chịu thu tay đâu. Mạc Thiên Cơ bên cạnh cưỡi một con bạch mã theo bên người, nhìn Mạc Khinh Vũ nằm trong lòng Sở Dương, ban đầu còn có chút bất mãn ghen tị, nhưng dần phát hiện thần sắc của Mạc Khinh Vũ và Sở Dương có chút khác thường, không khỏi liền rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? 11 người, 11 con tuấn mã hướng về trung tâm đại lục, một đường mà chạy như điên. Lại qua 3 ngày đã tới Hắc Huyết Tùng Lâm. Dùng 5 ngày thời gian bọn họ xuyên qua Hắc Huyết Tùng Lâm, lại nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc. 2 năm đã đi tới đi lùi mấy lần, trong lòng Sở Dương thở dài một tiếng, nhìn Hắc Huyết Tùng Lâm đen như mực ở phía sau lưng, hắn đột nhiên nhớ tới một câu thơ, nhớ tới một nữ tử lãnh diễm, bạch y bồng bềnh, cao quý thanh lịch trong trẻo mà lạnh lùng như mặt trăng, cao không thể chạm tới. Ngày khác nếu như được gặp lại, thỉnh quân giang nam quét hoa rơi. Sở Dương cười khổ một tiếng thúc ngựa mà đi. Phía trước đã là lãnh địa của Dạ Gia, từ nơi này xuyên thẳng một đường là tới Tây Bắc. Nơi này còn có một chiến cuộc cực kỳ quan trọng họ phải vượt qua. Cả đệ ngũ Khinh Nhu, mình và Mạc Thiên Cơ đều cần có cuộc chiến này. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng Sở Dương, Mạc Thiên Cơ thúc ngựa lại gần. Chớ sốt ruột, chúng ta phải chậm rãi mà đến mới được. Sở Dương thoáng nhíu mày, chậm rãi mà đến ư? Mạc Thiên Cơ liền mỉm cười nói, thứ nhất, thực lực chúng ta vừa tiến lên một bước dài, cái kiểu đột nhiên gia tăng thực lực thế này phải tôi luyện mới có thể đem chiến pháp, chiêu pháp và kỹ xảo của bản thân, còn có sự ăn ý giữa các huynh đệ hòa làm nhất thể, chúng ta cần có thời gian, nếu không thì chẳng mấy mà xuất hiện những cái ngoài ý muốn và lại có những thương tổn không cần thiết. Thứ hai, đối với thế cục bây giờ chúng ta đương nhiên là sốt ruột, nhưng ngươi phải tin tưởng rằng đệ ngũ Kinh Nhu còn sốt ruột hơn chúng ta nhiều. Qua miệng Mạc Thiên Cơ lộ ra ý cười mơ hồ. Chúng ta gấp nhưng chúng ta hoàn toàn nhịn được, còn đệ ngũ Kinh Nhu bây giờ lại giống như là một con kiến bỏ trên chảo lửa, hắn sốt ruột tới sắp phát điên rồi. Cho nên, không ngại cho hắn chờ thêm một phen, Mạc Thiên Cơ cười hăng hắc. Sở Dương lập tức có chút thoải mái cười mắng. Thiên Cơ, ta bây giờ mới phát hiện người so với đệ ngũ khinh nhu còn âm hiểm hơn đó. Mạc Thiên Cơ cười ha hả. Còn nữa, vô luận sốt ruột cỡ nào thì đệ ngũ khinh nhu đều đang kiệt lực duy trì. Hơn nữa có một loại phương pháp vừa không ngừng đề cao uy vọng lại vừa duy trì cục diện này. Điểm này ta tuyệt đối tin tưởng. Nếu nhãn không làm được thì căn bản không xứng để làm đối thủ của chúng ta. Sở Dương gật đầu, điểm này hắn cũng tin tưởng, không chút nghi ngờ. Đi thôi, hiện tại tất cả mọi người đều vượt qua ranh giới tiên phàm, vậy chúng ta bắt đầu từ Tây Bắc quẫy lên phong vân thiên hạ. Mạc Thiên Cơ nhướng mày nhìn Tây Bắc thản nhiên nói, bây giờ cũng nên để cho đệ ngũ khinh nhu biết đến ta rồi. Những lời này không ngờ lại ẩn chứa vô tận hào khí, bệ nghệ vũ nội, thử kiếm thiên hạ. Chiến cuộc ở Tây Bắc, đệ ngũ khinh nhu đặc biệt phải mở hội nghị để trưng cầu ý kiến mọi người một chút, chuẩn bị tăng tốc độ tiến công. Kỳ thực thì trưng cầu ý kiến hay gì gì đó đối với người này mà nói chẳng qua chỉ là góp mặt cho có lệ. Trong khoảng thời gian này, dưới sự chỉ huy của đệ ngũ khuynh nhu, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc đều bách chiến bách thắng, tránh được tất cả bẫy dập của lệ gia, hơn nữa còn không tổn thất một binh một tốt. Chiến tích huy hoàng như vậy khiến cho bọn họ sinh ra tâm lý ỷ lại rất lớn vào đệ ngũ khuynh nhu rồi. Đệ ngũ khinh nhu nói cái gì thì chính là cái đó, đệ ngũ khinh nhu bây giờ làm gì lập tức sẽ làm cái đó, tuyệt đối không có bất cứ dị nghị nào. Cho nên đệ ngũ khinh nhu vừa nói tăng tốc tiến công, nhanh chóng kết thúc chiến cuộc, tất cả mọi người cũng không có dị nghị gì. Tất cả trở về chuẩn bị, ai nấy chiến ý sục sôi, chuẩn bị trời sáng một cái là bắt đầu tiến công, xóa sổ lệ thị gia tộc khỏi bản đồ Cửu Trọng Thiên. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới chờ vừa nhá nhem tối thì Trần Kiến Long, bát phẩm chí tôn dẫn đội của Trần Thị gia tộc đột nhiên gặp phải thích khách. Thích khách qua lại như gió, một kích vừa chạm phải liền rút lui. Trần Kiến Long bất ngờ không kịp đề phòng bả vai bị thương. Thương thế tuy rằng không nặng nhưng hắn cực kỳ phẫn nộ, màn đêm buông xuống lập tức triển khai truy sát điều tra. Trước đó thì trong khoảng 2 tháng trở lại đây chưa từng có chuyện như vậy xảy ra, lần này cũng là lần đầu tiên, hơn nữa lại nhắm thẳng Trần ra. Nửa đêm trôi qua, thích khách không thấy bóng dáng. Mọi người bảo trì tư thế đề phòng rồi thoáng nghỉ ngơi một chút. Lúc nửa đêm về sáng, Lan thị gia tộc, Lan Mặc Phong, Tiêu thị gia tộc, Tiêu Chánh Ngôn cùng lúc bị thích khách tập kích, lần này đã là thế công như lôi đỉnh vạn quân. Cao thủ chí tôn của Tiêu gia chết đi 2 mạng, bản thân Tiêu Chánh Ngôn bị chém 1 đao, còn Lan Mặc Phong bị 3 tên thích khách vây công, trên người bị hung hăng đánh 5-6 trưởng, thương thế không ngờ lại cực kỳ trầm trọng. Tất cả cao thủ đều bị huy động để truy kích thích khách trong đêm, nhưng đuổi tới Tuyết Nguyên rồi thích khách lại đột nhiên mất tích. Đến khi trở về nghe được tin tức, đồng thị gia tộc Dạ Tiêu Diêu cùng với đội ngũ của Dạ thị gia tộc của hắn cũng bị 3 vị thích khách tập kích. Tổn thất vô cùng thảm trọng, bản thân Dạ Tiêu Diêu mặc dù không bị thương, nhưng cao thủ của Dạ thị lại chết mất 7-8 mạng nữa. Thích khách đã viễn độn biến mất vô tung vô ảnh. Liên tục 4 lần ám sát khiến liên quân của bát đại gia tộc cảm nhận uy hiếp cực lớn. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng là đám thích khách này trên cơ bản đều là bát phẩm chí tôn. Hơn nữa hàn khí ẩn chứa trong kiếm pháp lạnh đến thấu xương, lộ rõ thân phận của bọn hắn là người của lệ gia. Tất cả mọi người đều phẫn nộ muốn phát điên, nhưng trong lòng lại thầm dè chừng và sợ hãi. Lệ gia cường hãn đến thế sao? Tính sơ sơ một chút thì một đêm này lệ gia xuất động cả thảy 6 tên chí tôn thích khách bát phẩm. 6 chí tôn bát phẩm đi làm thích khách. Phát hiện này khiến các vị chỉ huy của bát đại gia tộc phải trầm mặc. Trong một gia tộc liệu có được mấy vị bát phẩm chí tôn đây? Điểm này thì đối với các đại gia tộc mà nói nó đều là bí mật, hơn nữa còn là bí mật cao cấp. Nhưng trong lòng lại tất cả đều sợ hãi thầm than. Nội tình như vậy có lẽ chỉ có Tiêu gia và Dạ gia trong Cửu đại gia tộc mới có thể so được với lệ gia. Không thể tưởng được lệ gia vẫn một mực bất hiển sơn bất lộ thủy, thực lực nội tình lại hùng hậu đến thế. Hơn nữa xem ra lần này lệ gia là muốn liều mạng rồi. Chuyện này khiến trong lòng mọi người có một loại cảm giác chùn chân. Lệ gia còn có một người cường đại nhất chưa xuất thủ là Lệ Xuân Ba. Tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy áp lực trầm trọng như núi. Đệ ngũ khinh nhu lập tức lại triệu tập hội nghị khẩn cấp. Chí tôn dẫn đội của các đại gia tộc đều lập tức chạy tới chướng bồng của đệ ngũ khinh nhu, ngay cả mấy người bị thương cũng không ngoại lệ. Tình huống có biến, sắc mặt đệ ngũ khinh nhu trầm giọng nói, cho nên kế hoạch của chúng ta cũng phải thay đổi một chút. Mọi người đều im lặng gật đầu, không chỉ có biến mà còn là đại biến, thực lực của lệ gia đã hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của mọi người. Lệ gia lần này xuất động cao thủ có 6 vị bất phẩm chí tôn, mà sau khi trao đổi tin tức với chi vị tần bối ta lại phát hiện, 2 vị chí tôn bất phẩm của lệ gia mà mọi người biết đến tuyệt đối không nằm trong số này. Thanh âm của đệ ngũ khinh nhu nặng nề, nói cách khác chí tôn bát phẩm của lệ gia ít nhất phải có 8 vị. Mọi người tập thể thất thanh, tám vị, hơn nữa còn là ít nhất ư. Lực lượng đỉnh cấp thực sự của Lệ Gia đã hiển lộ, tới thời khắc được ăn cả ngã về không. Rất hiển nhiên Lệ Gia là đang cảnh cáo chúng ta. Để Ngũ Khinh Nhu day day cái huyệt thái dương mà nói, tình huống trước mắt tất cả mọi người nói xem bước tiếp theo nên làm gì bây giờ. Tám vị chí tôn ai nấy đều im lặng không nói, nhíu mày, nhất là Lan Mặc Phong lần này bị thương, sắc mặt càng đen lại không nói một lời. Hiện giờ ở nơi này hắn chẳng khác nào là không khí. Tin tức Lan gia bị tiêu diệt vừa truyền đến, mọi người còn niệm chút tình cũ, vẫn coi Lan Mặc Phong là người ngồi cùng mâm. Nhưng trong khoảng thời gian này mọi người đều hiểu Lan gia xong đời rồi, cho dù còn một Lan Mặc Phong khác thì cũng hoàn toàn xong đời, tuyệt đối không có cơ hội đông sơn tái khởi. Cho nên trong khoảng thời gian này, Lan Mặc Phong rõ ràng cảm nhận được mình đang dần dần bị thất đại gia tộc xa lánh, bài xích ra khỏi cái vòng tròn bát đại gia tộc này. Mình đã không còn là người trong hội, nếu không phải để Ngũ Khinh Nhu vẫn đối xử bình đẳng, hơn nữa còn phá lệ chiếu cố gia tộc của mình và thủ hạ của mình, chỉ sợ đã sớm bị họ đẩy ra làm vật hy sinh. Lan huynh, các ngươi là bị thương tổn nặng nhất, ngươi nói một chút xem. Khẩu khí của Dạ Tiêu Diêu tràn đầy ý vị nhìn Lạt Mang Phong, à Lan Mặc Phong thoáng có chút giễu cợt. Cho dù hiện tại đang trong hiểm cảnh, nhưng nhìn kẻ lúc trước vẫn ngồi cùng mâm với mình dần biến thành chó nhà có tang, cái bộ dáng thê lương hoảng loạn đó thực khiến cho lòng người đại khoái nha. Lại nói trong khoảng thời gian này để Ngũ Khinh Nhu rõ ràng thiên vị, nhiệm vụ của Lan gia chấp hành đều không nguy hiểm, bình thường đều là thứ dễ dàng. Đối với điểm này các đại gia tộc sớm đã tức giận bất bình, nhưng uy vọng của Đệ Ngũ Khinh Nhu đã hoàn toàn được thành lập, lại có chấp pháp giả làm chỗ dựa, mọi người đều không nói ra miệng. Nhưng giờ phút này gặp phải tình huống như vậy, không châm chọc một vài câu thì há có thể thoải mái. Chó rơi xuống nước thì ai chẳng muốn đánh cho vài gậy. Lan Mặc Phong liền giận tím mặt, cái gì gọi là chúng ta thương tổn nặng nhất? Lần này tập kích rõ ràng là Dạ gia các người chết nhiều nhất. Tên hỗn đản này nói như vậy rõ ràng đang nhắc nhở mọi người lệ là Lan gia chúng ta đã không còn. Kiềm chế cơn giận, Lan Mặc Phong lạnh lùng nói, ta không có gì để nói cả. Tiêu Chánh Ngôn cười ha hả, Dạ Tiêu Diêu, lần này là ngươi không đúng rồi, Lan huynh hiện tại đang bi thống, ngươi có ý gì vậy? À, ta hiểu ý tứ Dạ huynh rồi, ha hả, thì ra là thế. Cửu kiếp ở phía nam phá hủy Lan gia rồi, một trong cửu kiếp ở tây bắc lại có thực lực cường đại như thế. Dạ huynh muốn hỏi ý tứ của Lan huynh thực sự là không thể trách được. Lan Mặc Phong cả ngực phập phồng, đột nhiên đứng phắt dậy, chỉ tay cả giận nói, Tiêu Chánh Ngôn, người có ý gì? Tiêu Chánh Ngôn cười ha hả, ai, người đó sao lại mẫn cảm như thế chứ, lão phu chỉ nói một lời thật, Lan huynh đã không vui. Dạ Tiêu Diêu cười hăng hắc, Lan huynh chắc là muốn làm một anh hùng can đảm xuất lĩnh đại quân của Lan gia, nhất cử san bằng Lệ gia. Người nói không xuôi tai thì Lan huynh đương nhiên là nghe không thoải mái. Trần Kiếm Long cũng nhè răng, đúng lắm, lời này thật hữu lý. Thạch gia Thạch Khải Thư cười ha hả, một khi đã vậy thì chúng ta liền cẩn chúc Lan huynh mã đáo thành công. Đề Ngũ Khinh Nhu nhíu mày vỗ vỗ tay để mọi người im lặng trở lại. Đề Ngũ Khinh Nhu bất đắc dĩ nói, trừ vị, ta mời mọi người tới nghị sự chứ không phải để mọi người nội chiến, chư vị làm vậy để làm gì? Mọi người đều im lặng. Đệ Ngũ Khinh Nhu lại có chút oán giận nói, ta hiểu ý tứ của mọi người là cảm thấy Lan gia hiện tại không còn trụ cột nữa, cũng không còn nội tình nữa, không đáng để mọi người coi trọng, có phải như thế không? Nhưng các người có từng nghĩ tới diệt sạch Lan gia là ai chứ? Là cửu kiếp, mà cửu kiếp là ai? Đó là địch nhân chung của mọi người. Nói một câu tương đối khó nghe, Lan gia là có chút xui xẻo, bị cửu kiếp tìm tới cửa đầu tiên. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, nếu như đối thủ mà cửu kiếp tìm tới đầu tiên là các gia tộc khác, vậy thì sẽ như thế nào đây? Tỷ như Thạch gia, Trần gia, Gia Cát gia thì sao? Liệu có cùng vận mệnh như vậy không? Đề Ngũ Khinh Nhu nặng nề hỏi. Mọi người trầm mặc, trong lòng cũng nghĩ đến mà sợ. Đúng vậy, may mà nó tìm tới Lan gia trước, nếu không với thực lực mà cửu kiếp kiếm chủ thể hiện ra, đổi lại là gia tộc khác chỉ sợ kết cục cũng chẳng khác Lan gia là bao. Lan Mặc Phong cúi đầu nhưng trong mắt lộ ra vẻ cảm kích nồng đậm, lại là Đệ Ngũ Khinh Nhu, lại là hắn bảo vệ mình, tình huống như vậy đã có mấy lần rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu lại nói, ta biết đoạn thời gian trước ta phân phối nhiệm vụ có chút thiên vị, khiến trong lòng của mọi người bất bình, bây giờ ở đây ta thành khẩn bồi tội với chư vị. Tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ tới Đệ Ngũ Khinh Nhu lại trực tiếp nói ra như thế, thừa nhận mình đã thiên vị. Thế nhưng mọi người có nghĩ tới hay không, nếu như Lan Mặc Phong tiền bối có hài lòng, bây giờ lập tức dẫn người rời đi thì sao? Ẩn tích núi rừng chẳng lẽ không được sao? Đợi đến khi cửu kiếp nhất thống thiên hạ, hoặc là cuối cùng cửu kiếp kiếm chủ thất bại, Thế nhưng đến lúc đó thực lực chư vị ngồi đây liệu còn lại được bao nhiêu? Đến lúc đó Lan Mạc Phong tiền bối Đông Sơn tái khởi, cô thế lực này chẳng lẽ không thể khai tông lập phái tái hiện huy hoàng sao? Lời vừa nói ra mọi người cùng biến sắc. Đúng vậy, để Ngũ Khê Nhu nói chính là một biện pháp tốt. Dù sao đối với kiểu kiếp kiếm chủ bây giờ mà nói thì Lan gia đã không còn tồn tại nữa, chỉ cần đối phó với mấy nhà còn lại là ok. Cho nên nếu Lan Mạc Phong thực sự làm vậy thì cũng đúng là một biện pháp tốt thôi. Nhưng Lan tiền bối không hề làm như vậy. Hắn thà chịu chư vị nhục nhã cũng phải ở lại chỗ này để lấy đại cục làm trọng, đối phó với kiểu kiếp kiếm chủ. Thứ nhất là vì báo thù, thứ hai không phải là vì mối thù chung của kiểu đại gia tộc, không phải là vì tình nghĩa cả vạn năm hay sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm giọng nói, cao phong lượng tiết như vậy, chẳng lẽ không đáng để đệ Ngũ Khinh Nhu ta thiên vị một chút? Chư vị, Lan gia cũng chỉ còn lại một chút huyết mạch này thôi, chẳng lẽ phải chết sạch, chết tuyệt nữa hay sao? Chư vị, trong lòng có thể không vướng mắc hay sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu thu mua lòng người rốt cuộc cũng bước ra một bước mấu chốt. Nhưng lời này khiến cho đám người Dạ Tiêu Diêu có chút hổ thẹn cúi đầu. Lan Mặc Phong cũng cúi đầu, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nước mắt đã biến mất mấy ngàn năm qua, không nhịn được mà trào ra hốc mắt, nhưng mà chỉ có mình hắn minh bạch mà thôi. Theo như lời Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, lý do mình ở chỗ này, cái gì mà lấy đại cục làm trọng, cái gì mà cùng chung mối thù rồi tình nghĩa vạn năm, vân vân và mây mây, đều là những cái cớ vớ vẩn cả. Bởi vì Lan Mạc Phong hắn hiện tại căn bản không nghĩ tới kế hoạch ẩn cư thâm sơn, hắn căn bản không biết tương lai mình phải đi đâu. Sau khi gia tộc bị diệt, Lan Mạc Phong vẫn cứ mơ hồ, trong lòng đần độn giống như cái xác không hồn, ngay cả lực lượng để suy nghĩ tới tương lai hắn tựa hồ cũng không có. Hắn chỉ có mơ hồ, phẫn nộ, liều mạng ở lại chỗ này. Về phần cái gì mà tình nghĩa kiểu đại gia tộc, trong lòng Lan Mạc Phong thầm nhổ nước bọt, tình nghĩa cái con cặc, lão tử với bọn khốn này thì có tình nghĩa cái chim gì. Về phần vừa rồi, để Ngũ Khinh Nhu đường hoàng nói ra một biện pháp đó là ẩn cư thâm sơn, chờ đợi thời cơ. Nhưng không chỉ có Lan Mạc Phong rõ ràng trong lòng mà những người khác cũng hiểu, ẩn cư thâm sơn sao, há có thể dễ dàng mà ẩn cư như vậy. Một khi chiến loạn đã bộc phát, phong vân đã hội tụ thì mặc kệ ngươi ở đâu đều có người tìm được ngươi. Huống chi sau khi ẩn cư thì tài nguyên thức ăn tính thế nào, tất cả những thứ cần cho tu luyện từ đâu mà có. Phải biết rằng hiện tại Lan gia chỉ còn sót lại những người này, có thể nói là trên răng dưới dái rồi. Chẳng lẽ hậu duệ của cửu đại gia tộc phải luân lạc tới mức chặn đường cướp bóc? Cho nên kế này hiển nhiên rất khó làm được. Nhưng mà lời của Đệ Ngũ Khinh Nhu nói rốt cuộc cũng có tác dụng. Đệ Ngũ Khinh Nhu thoáng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Đối thủ của chúng ta là kiểu kiếp kiếm chủ. 9 vạn năm qua, kiểu kiếp kiếm chủ một khi xuất hiện đều sẽ quét ngang kiểu trọng thiên. Nếu mà lúc này chúng ta còn không đoàn kết, chúng ta chỉ có thể chờ đợi vận mệnh. Giống như các đời tiền bối lặp lại. Đó là bị quét sạch, cho nên chư vị... Lời nói thấm thía dừng lại, mọi người vừa mới bắt đầu thảo luận chân chính. Được Đệ Ngũ Khinh Nhu dẫn dắt, mọi việc rốt cuộc đi vào quỹ đạo. Trước phái 2 cao thủ lẻn vào điều tra hư thực, sau đó mới quyết định, rồi đồng thời còn gửi thư cầu viện tới gia tộc của từng người. Về phần 2 người được phái đi thì 1 là phải thông minh, 2 là phải cẩn thận, 3 là tu vi phải cao, 4 là tốc độ phải nhanh, 5 là khi đối mặt với chí tôn cửu phẩm phải nắm chắc được một thành phần đào tẩu nhất định. Cho nên mọi người đề cử hồi lâu quyết định là Tiêu Chánh Ngôn và Thạch Khải Thư. 2 người cũng lập tức xuất phát, biến mất trong màn đêm u ám. Đệ Ngũ Khinh Nhu trở lại chứng bồng của mình, lấy ra một quyển sách ngồi xuống đọc. Tư thái của hắn thoạt nhìn vô cùng nhàn nhã, nhưng chỉ có người quen thuộc mới nhìn ra, thực ra là hắn đang đợi thứ gì đó. Thật lâu sau, ở bên ngoài chứng bồng truyền tới thanh âm. Xin hỏi Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy có ở đây không? Một thanh âm khè khẽ vang lên, lập tức có người truyền báo, Tổng Chỉ Huy Lan tiền bối cầu kiến. Thanh âm của Đệ Ngũ Khinh Nhu rất bất ngờ, rất kinh ngạc. Sao? Mau mau mời vào. Rèm cửa được vén lên, theo một làn gió lạnh ùa vào, Lan Mặc Phong đi tới tôn kính hành lễ với Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy. Khách khí, khách khí. Đệ Ngũ Khinh Nhu đứng lên để quyển sách trên tay xuống, nhiệt tình nhường chỗ. Tiền bối, mời ngồi. Người đâu? Dâng trà. Hương trà nghi ngút bước lên. Lan Mặc Phong thật lâu không nói gì. Đệ Ngũ Khinh Nhu đương nhiên có kiên nhẫn, hắn chỉ mỉm cười uống trà không nói một lời. Tổng Chỉ Huy, hôm nay Tổng Chỉ Huy giải thích tất cả cho Lan Mỗ, nhưng Lan Mỗ có thể cảm nhận được đám người Dạ gia, Tiêu gia tuyệt đối sẽ không vì nguyên nhân này mà buông tha Lan gia chúng ta. Thật lâu sau, Lan Mặc Phong rốt cuộc mở miệng, mà vừa mở miệng đã trực tiếp đi vào chấn chính đề. Hả? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày. Ta cũng đoán được, dù sao thì lý do của ta cũng có chút gượng ép, bất quá bọn họ sẽ không ngu ngốc tới mức tự hủy tường thành vào lúc này đâu, đây chính là thời khắc mấu chốt mà. Lan Mặc Phong cười khổ, ta và bọn hắn kỳ thực đều là một dạng người, đối với chúng ta mà nói kỳ thực không có gì, nhưng đến thời khắc mấu chốt tất cả mọi người đều đã từng lăn lộn sinh tử trong giang hồ, cho nên hạ thủ thì hạ thủ, đây là một đạo lý. Lan già cũng quá xuống dốc rồi, ở trong mắt bọn hắn một chút lực lượng của chúng ta đã không còn liên quan tới đại cục. Hơn nữa một vạn năm qua, bọn hắn kỳ thực đã không còn quá sợ hãi kiểu kiếp kiếm chủ. Một vạn năm duy ngã độc tôn, ngạo khí sinh ra, khó lòng mà tiêu trừ được. Lan Mộc Phong bi ai cười nói một cách khác để Ngũ Tổng chỉ huy. Nói thật lòng, Lan gia chúng ta hiện tại tuy đã bị kiểu kiếp kiếm chủ hủy diệt, chỉ còn lại mấy người chúng ta, đủ để thấy kiểu kiếp kiếm chủ đáng sợ rồi, phải không? Để Ngũ Khinh Nhu gật đầu, không sai, kiểu kiếp kiếm chủ và kiểu kiếp của hắn là phi thường đáng sợ. Lan Mặc Phong cười rộ lên nhưng lại giống như khóc. Nhưng cho dù là hiện tại ở trong mắt Lan gia chúng ta, những con chó nhà có tang, kiều kiếp kiếm chủ vẫn không đáng sợ, vẫn là lật tay một cái có thể diệt trừ. Cái loại tâm tính này thậm chí bao gồm ngay cả ta. Ta nói như vậy không biết ngài có hiểu hay không. Để Ngũ Khinh Nhu thở dài một hơi thật sâu, sắc mặt trầm trọng. Nói ra tuy rất hoang đường nhưng ta lại thực sự minh bạch. Lan Mặc Phong cười thảm là minh bạch. Một vạn năm duy ngã độc tôn, một vạn năm cao cao tại thượng, khiến cho cái loại ngạo khí này đã ăn sâu vào cốt tủy, không dễ dàng thay đổi được. Trừ phi là tự mình gặp phải, tận mắt nhìn thấy, có lẽ sẽ thay đổi một chút. Nhưng trước khi tự mình trải qua thì tuyệt đối sẽ không thể chuyển biến. Tâm tính kiêu ngạo này là chí mạng. Cái này giống như chúng ta bình thường, chẳng chịu nhận thua ai. Tuy biết rõ đối phương lợi hại hơn mình rất nhiều, nhưng trước khi bị đối phương thực sự đánh bại thì trong lòng vẫn bất giác mà suy nghĩ, cho rằng hắn thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Để Ngũ Khê Nhu ngờ mặt lên trời thở dài. Ta rốt cuộc cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao lịch đại cửu đại gia tộc lại thất bại. Nguyên nhân quyết định chính của loại tâm tính này, hắn không thể không cảm thán. Muốn đề phòng kiểu kiếp kiếm chủ thì có rất nhiều biện pháp, muốn giết chết kiểu kiếp kiếm chủ kỳ thực cũng có rất nhiều biện pháp. Cho dù sau khi kiểu kiếp kiếm chủ trưởng thành muốn tiêu diệt hắn cũng không phải không có khả năng. Nhưng 9 vạn năm qua tất cả cửu đại gia tộc đều thất bại. Thực lực của họ so với kiểu kiếp kiếm chủ lúc bắt đầu trưởng thành mà nói thì phải siêu việt hơn vô số lần. Đối với kiểu kiếp kiếm chủ đang trưởng thành cũng phải mạnh hơn ngàn vạn lần. Thậm chí đối với kiểu kiếp kiếm chủ thời kỳ đỉnh phong mà nói, lực lượng cửu đại gia tộc vẫn như cũ siêu việt hơn mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần, thế nhưng vẫn thua. Là vì cái gì? Đề Ngũ Khinh Nhu thậm chí còn từng nghĩ tới một biện pháp ngu ngốc nhất, đó là cứ 100 năm hoặc 50 năm, Thượng Tam Thiên sẽ phái người xuống Trung Tam Thiên một lần, giết sạch những thiếu niên cao thủ mới nổi danh, thà giết nhầm cả ức vạn người chứ không thể bỏ sót một kẻ khả nghi. Cứ giết như vậy thì kiểu kiếp kiếm chủ thậm chí còn không còn có cơ hội mà trưởng thành, cho dù kiểu kiếp kiếm chủ có thể trưởng thành, nhưng kiểu kiếp thì thế nào? Chỉ cần kiểu kiếp kiếm chủ không tề tụ đủ kiểu kiếp thì cần gì phải lo? Thế nhưng không biết tại sao biện pháp này lại chưa từng có bố con thằng nào thực hiện. Cho dù là biện pháp ngu ngốc nhất thì cũng chưa từng có người nào làm, chứ đừng nói là những biện pháp âm hiểm khác. Làm người vốn có ngạo khí, vốn không phải là một chuyện xấu. Lan Mặc Phong cười chua xót, nhưng đối với các đại gia tộc như chúng ta mà nói nó cũng là sơ hở chí mạng. Nếu không phải gia tộc đại biến ta cũng không nghĩ tới. Hiện tại nhưng cho dù ta có nghĩ tới thì ta cũng không thể thay đổi được loại tâm tính này của mình. Để Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng. Cho nên, cửu đại gia tộc đã chủ định là không đoàn kết, Lan Mặc Phong cười khổ. Để Ngũ Khinh Nhu cụp mi mắt xuống trong lòng không biết đang nghĩ tới cái gì. Cho nên ngày Tiêu gia Dạ gia đối phó chúng ta sẽ không còn xa nữa, tới lúc đó tổng chỉ huy người cũng khó mà cản được. Để Ngũ Khinh Nhu khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. Đúng, điểm này ta cũng nghĩ tới rồi, mà trước mắt ta đang tìm kiếm biện pháp để hóa giải nguy cơ này. Lan Mặc Phong lại trầm mặc. Thật lâu sau hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đệ Ngũ tổng chỉ huy, đệ Ngũ gia tộc các ngươi chính là gia tộc phụ thuộc vào Gia Cát gia tộc. Đối với loại người có tài năng kinh thiên vĩ địa như người mà nói thì thực sự quá đáng tiếc và cũng quá nghẹn khuất. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười khổ, nghẹn khuất cũng vô dụng. Lan Mặc Phong cẩn thận nói, xin hỏi tổng chỉ huy, đệ Ngũ gia tộc có tính toán gì cho tương lai không? Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm mặc một chút, rốt cuộc thản nhiên nói, cửu kiếp xuất thế là kiếp nạn của cửu đại gia tộc, nhưng cũng đồng dạng là cơ hội để đệ Ngũ gia tộc chúng ta quật khởi. Chúng ta vị tất đã không thể quật khởi chứ, thanh âm của đệ Ngũ Khinh Nhu trầm trọng nói, loạn thế thì xuất anh hùng. Hắn nói vô cùng thẳng thắn rõ ràng, không che giấu nửa điểm về dã tâm của mình. Hắn biết cái Lan Mặc Phong cần chính là dã tâm của mình. Nếu như mình không có dã tâm thì Lan Mặc Phong sẽ lập tức quay đầu bỏ đi, cho dù nói thì cũng không nói thêm với mình nửa câu. Ánh mắt của Lan Mặc Phong bình tĩnh hồi lâu, sau đó mới nói: đa tạ tổng chỉ huy đã nói thẳng, hiện tại Lan Mộ có một đề nghị. Đề Ngũ Khinh Nhu liền ôn hòa nói: mời nói. Chúng ta có thể hợp tác. Lan Mặc Phong hít một hơi thật sâu. Tổng chỉ huy là người có thể thành được đại sự. Lan Mỗ liền đánh bạc một phen. Từ hôm nay trở đi, Lan Mỗ giao vận mệnh của Lan thị gia tộc vào trong tay tổng chỉ huy ngài. Chúng ta cùng dựng nghiệp lớn. Nếu có một ngày tổng chỉ huy phi thiên, chỉ cần cho Lan gia ta một vùng đất dừng chân để tôn tử có thể sinh sống, vậy là được rồi. Đề Ngũ Khinh Nhu trầm mặc thật lâu sau mới khẽ thở dài một tiếng. Hy vọng ta có thể khiến cho Đệ Ngũ gia tộc lớn mạnh, cũng hy vọng ta có thể khiến hai gia tộc chúng ta cùng huy hoàng. Lan Mộc Phong đứng lên, trong mắt kích động: đa tạ chủ công. Chủ công? Nghe được hai chữ này, trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu bùng phát ra tinh mang. Hắn ôn hòa cười nói: Lan tiền bối cứ yên tâm, một ngày còn Đệ Ngũ Khinh Nhu ta, Lan gia liền tồn tại một ngày. Vâng. Trước khi tới đây thì Lan Mặc Phong cũng đã suy nghĩ rất rõ ràng, tình cảnh đã bị đủ các loại xa lánh, tính kế trùng trùng, cung đường mặt lộ đã để cho hắn biết, chỉ có quy phục Đệ Ngũ Khinh Nhu mới tìm được một đường sinh cơ cho Lan thị gia tộc. Nếu không đợi đến khi Dạ gia và Tiêu gia thực sự động thủ, thì ngay cả Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nhìn thân ảnh của Lan Mặc Phong đi ra, Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi ngồi xuống, xoay mặt vào trong bóng tối. Sở Dương, ngươi dồn ép cửu đại gia tộc thì sẽ lại thành tựu cho ta. Trong lòng của Đệ Ngũ Khinh Nhu thầm nói, ngươi chưa tới nhưng ta đã làm được, nếu ngươi đến thì thu hoạch của ta có lẽ sẽ càng nhiều hơn nữa. Trên mặt của Đệ Ngũ Khinh Nhu không hề có vẻ đắc ý, mà ngược lại có chút trầm trọng. Thực lực hiện tại so sánh với Sở Dương và huynh đệ cửu kiếp của hắn còn kém một mảng lớn. Đệ Ngũ Khinh Nhu chắp tay sau lưng, chậm rãi rảo bước trong trứng bồng, trong lòng thầm suy nghĩ, còn phải tạo thêm chút áp lực. Lan Mặc Phong ti tạm thời đứng qua bên ta, nhưng dù sao cũng là do tình thế bức bách phải tự bảo vệ bản thân. Nghiêm khắc mà nói thì hắn còn không được tính là lực lượng của mình. Bất quá người còn lại muốn phân hóa khuất phục thì có lẽ rất dễ, nhưng muốn thu phục gần như là không có khả năng. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm ngâm chậm rãi đi lại. Một cơn gió thổi qua, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trong trứng bồng, lẳng lặng đứng phía sau Đệ Ngũ Khinh Nhu. Thần sắc của Đệ Ngũ Khinh Nhu không đổi, tựa hồ không phát giác, vẫn đi lại như cũ, nhưng miệng thì khẽ hỏi: xin hỏi, vì sao các hạ lại giúp ta? Trong khẩu khí của hắn, tựa hồ sớm đã phát hiện hắc ảnh này tới, rất bình thản, hơn nữa còn đi thẳng vào vấn đề, chứ tuyệt đối không hỏi mấy câu vô nghĩa ngớ ngẩn như người đến rồi sao. Trong mắt của hắc ảnh lóe lên kỳ quang, trầm giọng nói: người có thể phát hiện ta tới sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Chỉ là theo một câu hỏi đó thì hắn liền phỏng đoán ra chỉ số thông minh của người này cũng không được cao cho lắm, bởi vì cái hắn nên hỏi chính là người làm sao phát hiện ta đến, chứ không phải là người có thể phát hiện ta đến sao. Đơn thuần chỉ là một câu nghi vấn, nhưng đơn thuần đã nói ra mục đích. Hai câu hỏi này cũng không quá khác biệt, nhưng trên thực tế ý nghĩa thì khác rất xa. Không khí dao động, Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói: người vẫn luôn che giấu thực lực sao? Hắc kỳ nhân kia thản nhiên hỏi: với tuổi tác của ngươi, với kinh nghiệm của ngươi cũng không thể đạt tới tu vi cao như vậy. Làm sao ngươi làm được? Đệ Ngũ Khinh Nhu lắc đầu: xin hỏi là ai cho ngươi tới giúp ta vậy? Qua hai câu hỏi vừa rồi thì Đệ Ngũ Khinh Nhu đã biết hắc y nhân này không phải là người cầm đầu. Nếu như người chỉ đạo mà chỉ có chỉ số thông minh thấp thế này thì Đệ Ngũ Khinh Nhu thà buông bỏ lợi ích cũng không muốn hợp tác với hắn làm gì. Địch nhân như sói thì còn có để dễ dàng đối phó, nhưng mà minh hữu như heo thì đúng là chết con mẹ nó thằng bạn rồi. Mấy ngày trước, hắc y nhân tìm Đệ Ngũ Khinh Nhu nói ra kế hoạch ám sát như vừa rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu lúc đó còn nghi hoặc, nhưng vừa tới hôm sau kế hoạch ám sát lập tức có hiệu quả, hắn rốt cuộc cũng nói ra nghi vấn trong lòng. Giúp ngươi đương nhiên là có nguyên nhân, hắc kỳ nhân thản nhiên nói, chỉ là một Lan Mặc Phong cộng thêm tản dư còn sót lại của Lan gia, thực lực vẫn còn quá yếu. Đệ Ngũ Khinh Nhu gật đầu. Có người muốn ta hỏi ngươi là ngươi đang chờ ai? Hắc kỳ nhân hỏi. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, hắn đã bảo ngươi tới hỏi ta là đang chờ ai, vậy thì hắn đã biết là ta đang chờ ai rồi. Hắc kỳ nhân có một loại cảm giác muốn vò đầu bứt tai, nhưng vẫn ép xuống, hỏi đến một việc rất quan trọng. Người có biết thân phận của bọn hắn không? Đề Ngũ Khuynh Nhu cười mỉa mai. Nếu ta biết thì còn như thế sao? Hắc Y Nhân không tự chủ được mà gật đầu. Đúng vậy, nếu đã biết thân phận của bọn hắn thì thiên hạ đã sớm thái bình rồi. Chúng ta là vì Đệ Ngũ gia tộc ngươi, ngươi không cần ôm lòng cảnh giác với chúng ta. Hắc Y Nhân dựa theo phân phó mà nói ra một câu. Đề Ngũ Khuynh Nhu thản nhiên nói, ta chưa bao giờ hoài nghi minh hữu của ta, chỉ cần hắn tỏ ra thần bí quá lường, đừng có thái quá. Hắc Y Nhân trầm mặc có một loại cảm giác tức giận nhưng chung quy vẫn không phát tác. Ngày mai chặn đánh hai người của Tiêu gia Thạch gia, ta tự báo cho người trước một tiếng. Đề Ngũ Khuynh Nhu gật đầu không có chút bất ngờ nào nói, nhưng chớ có giết chết bọn hắn. Đương nhiên, Hắc Y Nhân cười hăng hắc, thân hình xoay tròn rồi biến mất không thấy tăm hơi. Đề Ngũ Khuynh Nhu không thay đổi tư thế, im lặng mà đứng, thật lâu sau mới lắc đầu. Trong đầu hắn lại có vô số nghi vấn, nhưng một điểm cũng không nói ra. Hắn chỉ bảo trì thái độ không tín nhiệm người ở mức thấp nhất, bởi vì đối phương quá thần bí, đối với người như Đề Ngũ Khuynh Nhu mà nói, thì đó đồng nghĩa với việc là nguy hiểm. Đề Ngũ Khuynh Nhu vĩnh viễn không bao giờ nói kế hoạch chân chính của mình cho người mà hắn không biết rõ, không tin tưởng. Không cảnh giác với các ngươi ư, làm sao có thể? Người chủ trì sau lưng là ai? Hắn có quan hệ gì với Đệ Ngũ gia tộc? Hay là hắn muốn lợi dụng ta? Nếu không phải lợi dụng ta, vậy thì hắn giúp ta vì cái gì? Ta có cái gì để lợi dụng đây? Có thể là người của chấp pháp giả hay không? Có thể là người lệ gia hay không? Hay là người theo bên phe Sở Dương muốn tới lừa gạt ta? Ở bề ngoài thì Đệ Ngũ gia tộc ta thu được lợi ích trong chuyện này, nhưng người chân chính thu được lợi ích là ai? Cho dù Đệ Ngũ gia tộc thu được lợi ích, vậy có để lại hậu quả gì nghiêm trọng hay không? Những cái này đều là nghi vấn của Đệ Ngũ Khuynh Nhu, nhưng hiện tại hắn chỉ chôn sâu chúng trong lòng, ngay cả thì thào tự nói cũng không có. Thà là một người tự do không chút quyền thế chứ không làm con rối có quyền thế ngập trời. Ánh mắt của Đệ Ngũ Khuynh Nhu lạnh lùng, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi có mục đích gì, ta sớm muộn cũng tra ra manh mối. Để khiến Đệ Ngũ Khuynh Nhu ta không hay biết gì thì thiên hạ này có ai có thể làm được đây? Ở trong bóng đêm, một người hắc bào đứng sừng sững trên đỉnh núi, nhìn băng sơn tuyết địa ngàn vạn dặm trước mặt mà không hề nhúc nhích, tay áo bay phần phật không ngừng trước gió, một đạo hắc ảnh thoáng nhoáng lên rồi xuất hiện. Thế nào? Hắc bào nhân nhau mắt hỏi. Hắn rất cẩn thận, cũng rất dè chừng, nhưng là có chút cẩn thận quá rồi. Hắc y nhân cùng kính đáp. Nếu hắn không cẩn thận thì Đệ Ngũ gia tộc sớm đã xong đời. Hắc bào nhân nhíu mày thở dài một tiếng. Nghe Hắc Y Nhân kể lại chuyến đi này một lần, thản nhiên nói, nếu hắn hiểu rõ trong lòng, vậy thì cứ toàn lực phối hợp với kế hoạch của hắn. Tuy bắt đầu thì có chút gấp gáp, nhưng đã không thể đợi được rồi. Vâng, cho dù trong lòng hắn có chút đề phòng, cũng vì chúng ta bố trí quá mức thần bí, điểm này cũng không cần băn khoăn. Vâng, ta ở chỗ ước định lúc trước để ngồi xem đại cục, nếu không có việc gì trọng yếu thì chớ có đến tìm ta. Hắc Bảo Nhân khoanh tay nói, vâng. Trong thời gian ta không có ở đây, tất cả các ngươi đều nghe theo Đệ Ngũ Khuynh Nhu chỉ huy. Hắc Bảo Nhân còn dặn dò một câu, thấy hắn như thấy ta. Thấy hắn như thấy ta, lời này có chút trầm trọng. Hắc Y Nhân đương nhiên biết người trước mắt này quyền thế ngập trời, vừa nghe xong thì ngơ ngẩn gần như không dám tin vào cái lỗ tai mình. Cả người Hắc Y Nhân đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cúi đầu sát mặt đất. Vâng, cẩn tuân mệnh lệnh của đại nhân. Hắc Bảo Nhân cười âm trầm phiêu đãng bay lên rồi biến mất trong bầu trời đêm đen kịt. Hắc Y Nhân chậm rãi đứng lên mà trong lòng mơ hồ thì thào lẩm bẩm. Đây là chuyện gì? Tiểu tử Đệ Ngũ gia tộc này có chỗ nào kinh thiên động địa chứ? Không ngờ đáng để chủ thượng phải ưu ái như thế. Ta như thế nào nhìn không ra? Chẳng lẽ hắn cùng với đại nhân có cái gì? Lời còn chưa dứt thì sưu một tiếng, trên mặt hắn đã ăn một cái tát nặng nề. Một đạo thanh âm từ một nơi xa xôi trực tiếp truyền vào tai hắn, cực kỳ tức giận. Người muốn tìm chết. Hắc Y Nhân ướt đẫm cả mồ hôi lạnh trên lưng, hắn quỳ gối xuống, cuống quýt dập đầu. Hừ. Sau một tiếng hừ lạnh, Hắc Y Nhân bị một thiết chùy giáng phải ngực, phun ra một ngụm tiên huyết, uể oải nằm trên mặt đất, nhưng cuối cùng cũng buông lỏng xuống. Thêm một lần nữa thì tự bạo đi. Sau một tiếng quát lạnh, trong thiên địa đã không còn một thanh âm nào khác. Hắc Y Nhân vội vàng dập đầu trên mặt đất. Vâng. Gần như muốn ngất đi, tự bạo ư. Nếu như có một lần nữa, không ngờ kết cục lại là hình thần câu diệt sau. Ở trong thiên địa này, nhưng ở một nơi khác, vẫn là dãy núi hùng vĩ, vẫn là băng phong vạn dặm, tuyết bay ngàn dặm, thiên địa chỉ có một màu trắng xóa. Nhạc Nhi, thế nào rồi? Vũ Tuyệt Thành một thân hắc y khoanh tay mà đứng, trên mặt tràn đầy vẻ cưng chiều, nhìn đồ nhi của mình. Đối với vị đệ tử này, phải nói Vũ Tuyệt Thành cực kỳ hài lòng. Tiến cảnh luyện công này, ngộ tính này đều là thiên hạ có một không hai. Hơn nữa, nàng tu luyện độc công tiến triển cực kỳ nhanh. Cộng thêm với một cái tài nguyên nghịch thiên mà Sở Dương lưu lại để hỗ trợ, cho nên trong một thời gian rất ngắn mà đã sắp đột phá lên chí tôn. Sương mù trên người Sở Nhạc Nhi chậm rãi thu lại, dung nhập vào trong cơ thể nhỏ bé của nàng. Trầm mặc một chút rồi lặng nói, sư phụ, độc công của sư môn chúng ta, nếu không phải là bí thuật chi độc và thủ pháp bố trí, thiên độc của thần công chúng ta lại cũng giống như một công phu chính thống vậy. Tu luyện lên cao lại đệ tử có một loại cảm giác giống như nó quang minh chính đại. Trong mắt của Vũ Tuyệt Thành có ý cười, ồ, thật sao? Trên khuôn mặt nhỏ có chút non nớt của Sở Nhạc Nhi có chút mơ hồ. Độc công ở trong mắt người ta đều có chút ý vị âm u, nhưng không ngờ dùng công phu quang minh chính đại như vậy thôi động, đệ tử thực sự là có chút không hiểu rõ. Vũ Tuyệt Thành cười ha hả, nhà đầu, nghi vấn này của ngươi cũng rất bình thường mà thôi. Dưới vùng trời này từ trước tới nay đều là giáo dục như thế. Bất quá đối với võ đạo, thiền đạo chân chính mà nói, thì cách nói này lại là sai lầm. Sở Nhạc Nhi ngạc nhiên hỏi, sai lầm ư? Đúng vậy, công vô thiện ác, người có chính tà, Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói. Những lời này người nhất định phải ghi nhớ kỹ trong lòng. Nếu có chỗ nào không rõ, vạn nhất sau này sư phụ không có ở đây, thì cứ đi hỏi đại ca của ngươi. Đại ca của ngươi sẽ lý giải rất sâu sắc câu nói này. Vâng, khuôn mặt Sở Nhạc Nhi sáng ngời lên, chỉ cần có người khen Sở Dương là Sở Nhạc Nhi lại cao hứng. Đương nhiên, những lời này cũng chỉ là tương đối mà thôi, Vũ Tuyệt Thành nói. Nghe nói có một số công pháp của dị tộc rất khác biệt so với nhân loại chúng ta. Bất quá vì sư lại chưa từng thấy qua. Nếu sau này nhìn thấy, người cứ giết không tha cho ta. Vâng. Ánh mắt của Vũ Tuyệt Thành nhìn vào hư không, trầm giọng hỏi. Ta hỏi ngươi, luyện võ là vì cái gì? Sở Nhạc Nhi không cần nghĩ ngợi đáp ngay. Cái này ta đã từng nghe đại ca nói qua. Luyện võ là cường đại, là bởi vì bảo vệ người mà mình quan tâm, bảo vệ chuyện mà mình muốn, bảo vệ cái điểm mấu chốt để làm người, bảo vệ cái trách nhiệm của mình. Xì, ngụy quân tử. Vũ Tuyệt Thành bĩu môi, nói ra không chút lưu tình. Đại ca của ngươi thật khiến cho người ta ghê tởm. Sở Nhạc Nhi lập tức bĩu môi. Sư phụ, người nói thật là khó nghe, người phải lập tức xin lỗi ngay. Vũ Tuyệt Thành liền hô lên rõ to. Xin lỗi, là vi sư nói sai. Vũ Tuyệt Thành luyện cái câu xin lỗi này rất lưu loát, há miệng ra một cái là đã nói xong, trừ thiếu đi một chút thành ý bên trong thì không có điểm nào khác thường. Có thể đoán ra được thì dọc đường đây không phải là lần đầu tiên Độc Y đại nhân phải nói tiếng xin lỗi với đệ tử của mình như thế. Sở Nhạc Nhi hừ một tiếng tức giận không nói lời nào. Vũ Tuyệt Thành thấy thế liền nói, kỳ thật luyện tập võ đạo trở nên mạnh mẽ mục đích thực sự là để giết người. Ngươi vì thủ hộ cũng được, vì để cướp đoạt cũng thế, hay là vì trường sinh. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là mặc kệ ngươi muốn làm gì thì cũng phải giết người mới đạt được. Ngươi không giết người sẽ bị người khác giết. Ngươi nói người thủ hộ, vậy nếu có người muốn thương tổn thứ mà ngươi muốn thủ hộ, người mà ngươi muốn thủ hộ, vậy ngươi có giết kẻ đó hay không? Ngươi không giết thì hắn sẽ làm tới lần nữa, nói không chừng sẽ phá sạch những thứ mà ngươi muốn thủ hộ, cho nên ngươi vẫn phải giết. Có người cản trở ngươi trở thành trường sinh, vậy ngươi có giết hắn không? Ngươi muốn cướp đồ, ngươi lại muốn cướp đồ của người ta có chịu dễ dàng đưa cho ngươi hay không? Cho nên luyện võ mục tiêu quan trọng nhất chính là giết người. Luyện đao, luyện kiếm, luyện quyền, luyện cước đều là để giết người. Mà chúng ta dùng độc cũng là vì giết người, Vũ Tuyệt Thành nói. Vì sao bọn họ có thể đường đường chính chính mà chúng ta lại không? Chúng ta đầu độc người khác thật ra so với người ta luyện đao, luyện kiếm, luyện quyền cước còn đúng lý hợp tình hơn, còn quang minh chính đại hơn. Bởi vì so sánh với chúng ta, bọn họ mới là kẻ một lòng một dạ muốn giết người. Còn chúng ta dùng độc giỏi thì không những giết được người mà còn có thể cứu người nữa. Nhưng bọn hắn dùng đao kiếm liệu có thể cứu được người không? Vũ Tuyệt Thành ung dung nói, cho nên chúng ta mới là người tốt. Nhạc Nhi, ngươi phải nhớ kỹ được điểm này. Sở Nhạc Nhi không phục nói, bọn họ dùng đao kiếm quyền cước hành hiệp trượng nghĩa đương nhiên có thể cứu người. Hành hiệp trượng nghĩa cái gì? Vũ Tuyệt Thành bĩu môi, bọn họ muốn cứu một người bị vây công thì không giết những kẻ vây công làm sao cứu được, có thể hành hiệp trượng nghĩa được sao? Hành hiệp trượng nghĩa thì cũng phải giết người chứ. Sở Nhạc Nhi lập tức có chút mơ hồ rồi, nàng cảm thấy tất cả những lời sư phụ nói đều là ngụy biện, nhưng muốn phản bác căn bản là không làm được. Cùng một loại độc chúng ta dùng có người sẽ chết, nhưng nếu cố ý dùng độc tính tương khắc người ta sẽ sống lại. Ngươi thấy qua chuyện bổ một đao, lại bổ cho người ta thêm một đao nữa mà sống lại được chưa? Vũ Tuyệt Thành cười nhạo, Sở Nhạc Nhi liền trừng mắt nhìn hắn, mấy lời này thực sự là không thể phản bác. Cho nên chúng ta mới là chính nhân quân tử chân chính. Vũ Tuyệt Thành lý lẽ hùng hồn mà giáo dục, cho nên tâm pháp của thiên độc môn chúng ta chính là quang minh lỗi lạc. Sở Nhạc Nhi liền bán tín bán nghi, thì ra là thế. Vũ Tuyệt Thành đầy lòng an ủi, vùng Tây Bắc này hiện tại chính là nơi giang hồ hiểm ác nhất, chờ ngươi đột phá chí tôn là có thể ra ngoài rèn luyện. Vũ Tuyệt Thành nói, cao thủ như mây hoàn toàn có thể để cho ngươi phóng tay phóng chân để rèn luyện một phen. Được, Sở Nhạc Nhi cũng nóng lòng muốn thử, hai mắt sáng lên. Trong hai ngày này, ngươi ở lại đây không nên đi đâu cả, toàn lực mà đột phá, ta phải ra ngoài một chút. Vũ Tuyệt Thành chậm rãi nói, có ba người vạn niên kiệt hộ pháp cho ngươi thì chắc là không có vấn đề gì. Sư phụ, ngươi lại muốn đi đâu? Sở Nhạc Nhi nghiêng đầu hỏi. Trên khuôn mặt gầy gò của Vũ Tuyệt Thành lộ ra một tia cười lạnh. Ta cảm giác được tựa hồ có một vị lão bằng hữu cũng tới nơi này, hơn nữa còn đang muốn tạo mây làm mưa. Bằng hữu một hồi thì thế nào cũng phải tới chào hỏi một tiếng chứ. Sở Nhạc Nhi cái hiểu cái không gật đầu, vậy sư phụ đi sớm về sớm. Vũ Tuyệt Thành cũng gật đầu, đó là đương nhiên. Ở bên kia ba người vạn nhân kiệt cũng đang luyện công ngày đêm. Từ khi Ngụy Vô Nhan bang qua đời thì ba người tựa hồ đều trầm mặc, luyện công đã trở thành việc quan trọng nhất với họ. Tu vi không cao thì làm sao có thể san bằng Trần gia để báo thủ cho Ngụy Vô Nhan. Đây là ý nghĩ chung ở trong lòng ba người. Hơn nữa lần này đi theo độc y Vũ Tuyệt Thành, người này bất kể độc thuật hay võ công đều có thể gọi là nhất đại tông sư. Cơ hội trời ban như thế mà không sử dụng thật tốt, há chẳng phải lãng phí cơ duyên sao? Mà Vũ Tuyệt Thành cũng chẳng tư tàng, mặc dù có chút không kiên nhẫn nghe ba người này thỉnh giáo, nhưng khi đã chỉ giáo thì đúng là hỏi gì nói nấy, khiến ba người trong khoảng thời gian này thu được lợi ích rất lớn. Đến hiện tại không ngờ ẩn ước đã có dấu hiệu đột phá. Mặc dù có một phần là nhờ vào tài nguyên mà Sở Dương lưu lại, nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên ba người tu luyện với tốc độ nhanh đến thế. Cho nên ba người kinh hỉ không thôi, luyện công càng thêm cố gắng, chỉ hận không thể là không ăn không uống không ngủ không nghỉ, dùng tất cả thời gian của mình để luyện công, chỉ sợ kết thúc khoảng thời gian này sẽ lại bị đánh trở về nguyên hình như cũ. Vũ Tuyệt Thành dặn dò một chút rồi hắc y tung bay, liền biến mất, cũng không biết là đi nơi nào. Đám người Sở Dương một đường phóng ngựa như bay, ít khi gặp phải cản trở, chỉ có vài ba chục người nhận ra hắn là vực ngoại thiên ma Sở Dương trong truyền thuyết, nhưng bọn hắn hiện giờ đều là lục phẩm chí tôn cả rồi, chẳng ai có thể ngăn cản dù chỉ một lát. Cứ như vậy một đường thuận buồm xuôi gió vượt qua lãnh địa của Dạ gia. Khiến Sở Dương cảm thấy lo lắng chính là từ khi đột phá chí tôn lục phẩm xong, Mạc Khinh Vũ đột nhiên trở nên phi thường thích ngủ, thường xuyên cuộn mình trong lòng Sở Dương, ngủ một giấc lang cả một ngày một đêm. Điều này khiến tâm thần Sở Dương có chút bất an, còn Mạc Thiên Cơ trong lòng lại sốt ruột như lửa đốt. Chớ nói là chí tôn lục phẩm, cho dù là vương tọa thì cũng không thể thèm ngủ đến như vậy. Trong lòng hai người đều không yên, dọc đường không biết đã bắt mạch cho Mạc Khinh Vũ bao nhiêu lần, kiểm tra bao nhiêu lần, hỏi han bao nhiêu lần. Thậm chí, Mạc Thiên Cơ còn đặc biệt dò xét thiên cơ cho muội muội, nhưng đương nhiên là chẳng thu hoạch được gì. Duy nhất khiến hai người an tâm chính là chỉ cần Mạc Khinh Vũ tỉnh lại là lập tức khôi phục bình thường, tình trạng ngủ mê man kia lại hoàn toàn không ảnh hưởng tới thần trí và tu vi của nàng. Cho tới hiện giờ Mạc Khinh Vũ đã ngủ tới nửa ngủ nửa tỉnh là 7-8 ngày. Mạc Thiên Cơ thậm chí có chút hoài nghi liệu lồng ngực Sở Dương có phải có vấn đề gì không, chẳng lẽ thịt của tên gia hỏa này còn có thuốc mê, khiến cho muội muội ta vừa chui vào trong lòng hắn thì đã không kìm được cơn buồn ngủ. Đối với vấn đề này, Sở Dương cũng giận tím mặt hồi lâu. Mạc Thiên Cơ từng muốn ôm muội muội mình chạy đi, rốt cuộc bị Sở Dương hung hăng cự tuyệt, nói một câu khiến Mạc Thiên Cơ tức đến 3 ngày thở không thông, cút ngay, ngươi là cái đồ lưu manh. Trời mới biết lúc nghe được câu này Mạc Thiên Cơ có tâm kình tớ nào, nhưng nhìn bộ dáng hắn nghiến răng nghiến lợi thì có lẽ đã điên tới mức muốn băm Sở Dương thành thịt vụn để làm mì văn thắn rồi. Sáng sớm hôm nay càng đi về phía bắc thì trời càng lạnh, Sở Dương đã khoác lên người Mạc Khinh Vũ một tấm áo da trồn thật dày, bao bọc kín mít. Theo tuyết trắng lất phất rơi, Sở Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng có động tĩnh, tiểu nha đầu ngủ trong lòng mình cựa quậy tựa hồ đã tỉnh. Vội vàng vén áo ra thì thấy tinh mâu của tiểu La Lị như mê như say, má đào đỏ hồng, sóng mắt như nước, đúng là bộ dáng vũ mị như hải đường ngủ xuân. Trong phút chốc Sở Ngự Tọa trợn trừng mắt lên mê đắm mà nhìn. Sở Dương, có chuyện rất kỳ quái, mà Khinh Vũ dụi dụi mắt nói thực sự là kỳ quái. Làm sao vậy? Khi hỏi những lời này trong lòng Sở Ngự Tọa có chút run lên, không phải giấc mơ chết tiệt kia lại đến nữa chứ? Trời ạ, muốn giày vò ta đến cỡ nào đây? Ta mê man mấy ngày nay, đột nhiên cảm thấy mình lĩnh ngộ được cái gì đó. Mạc Khinh Vũ nhíu hàng mi xinh đẹp mà nói, không ngờ trong đầu ta lại tự động xuất hiện một bộ công pháp tu luyện đầy đủ. Hơn nữa mỗi khi công pháp này xuất hiện thì nó lại tự động thay thế cái lộ tuyến hành công vốn có của ta, cho nên mới khiến ta mê man mấy ngày nay. Cái gì? Sở Dương trợn mắt há mồm, thiên hạ còn có chuyện như vậy sao? Thiên chân vạn sắc, Mạc Khinh Vũ cũng có chút ngạc nhiên. Sở Dương, ta không phải cũng có huyết mạch của một chủng tộc cổ quái nào chứ? Trong huyết mạch cũng có truyền thừa chứ? Nói vớ vẩn, Mạc Thiên Cơ bên cạnh nổi sung lên. Tiểu nha đầu ngươi còn nói linh tinh nữa, ta đánh cái mông người nở thành tám cánh hoa. Mạc Thiên Cơ không thể không tức giận, nếu Mạc Khinh Vũ có huyết mạch cổ quái nào đó, vậy mình, còn cả nhà mình thì là cái thứ gì đây? Sở Dương liền giận dữ quay đầu quát, ngươi hung hăng cái gì? Sao lúc Khinh Vũ bị bắt nạt không thấy ngươi hùng hổ như thế đi? Bây giờ lại bắt nạt muội muội của mình, ngươi ngược lại thật là có tài, câm mồm. Trừ nói lời ngon ngọt ra, ngươi còn có bản sự gì khác? Mạc Thiên Cơ bất mãn lẩm bẩm, nhưng cũng phải thành thật ngậm miệng, trên mặt nổi đầy gân xanh. Sở Dương vừa nói tới khuyết điểm của hắn thì giống như bím tóc bị người ta túm được. Cho dù Mạc Thiên Cơ có trí tuệ thông thiên, Sở Dương vừa nói ra câu này lập tức khiến hắn phải treo cái miễn chiến bài. Đây là lợi khí vô thượng để đối phó Mạc Thiên Cơ, Sở Dương đương nhiên là không quên. Chỉ cần Mạc Thiên Cơ khiến Sở Dương mất hứng thì mấy câu này lại được phun ra, cực kỳ lưu loát. Sau khi nói xong, trên khuôn mặt vênh vênh cứng đờ của Mạc Thiên Cơ xuất hiện biểu tình giống như nuốt phải con ruồi vậy. Mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt này, Sở Dương lại sảng khoái vô cùng, giống như hắn nhìn thấy được một chuyện vui nhất của đất vậy. Mạc Thiên Cơ rụt cổ lại, Mạc Khinh Vũ liền nói, vẫn là Sở Dương ca ca tốt. Nhị ca thật đáng ghét. Đúng, hắn rất đáng ghét, chúng ta cứ mặc kệ hắn. Sở Dương vội vàng tận dụng thời cơ bỏ đá xuống giếng. Mạc Khinh Vũ cười khanh khách vui vẻ. Khinh Vũ, công pháp hiện tại của ngươi so với công pháp ban đầu thì cái nào cường đại hơn? Sở Dương thân thiết hỏi. Ở bên cạnh Mạc Thiên Cơ cũng đen mặt rỏng lỗ tai lắng nghe. Công pháp hiện tại uy lực rất lớn, hơn nữa so với công pháp mà sư phụ Ngạo Thiên Hành dạy cho ta còn lớn hơn. Mạc Khinh Vũ kỳ quái hỏi, nhưng mà nó từ đâu ra? Ở chỗ này thì tác giả chắc là có sự nhầm lẫn, tại vì sư phụ là Ninh Thiên Nhai và bố Lưu Tình cơ mà. Mạc Thiên Cơ bên cạnh thở phào một hơi, không có nguy hại gì chứ, tỉ như sau khi tu luyện có hậu quả nghiêm trọng gì không? Nhị ca, ngươi thật quá lo lắng rồi. Mạc Khinh Vũ sẵng giọng, công pháp thần kỳ như vậy thì làm sao có khuyết điểm như lời ngươi nói được. Mạc Thiên Cơ liền yên tâm cười, ta chỉ theo thói quen hỏi một chút thôi, không có việc gì là tốt rồi. Sở Dương cũng nhíu chặt mày hỏi, vậy môn công pháp này tên gì? Cửu Thiên Vũ, Mạc Khinh Vũ nói. Đoạn giới thiệu có nói một khi đại thành thì nhất vũ động cửu thiên. Cửu Thiên Vũ, nhất vũ động cửu thiên. Thần tình của Sở Dương liền chấn động. Nghe được xong lời này thì Sở Dương bỗng nhiên nhớ tới một bài thơ. Khinh doanh như mộng, diệt phiêu diêu, viết hải cốt sơn, vũ yêu nhiêu, trường kiếm thiên lý, quân mạc vấn, sinh tử tương tùy, đáo cửu tiêu. Ý cảnh trong bài thơ này chẳng phải chính là nhất vũ động cửu tiêu đó sao? Chẳng lẽ... Chỉ nghe thấy Mạc Khinh Vũ thì thầm, cửu thiên vũ, vũ cửu thiên, nhất vũ thiên địa, nhất biên tiên, nhị vũ thiên hôn địa đá ám, tam vũ thiên phong triệt nguyệt hàn, tứ vũ chuyển động càn khôn lực, ngũ vũ thương tang nhất thuấn gian, lục vũ tinh thần tùy ngã chuyển, thất vũ quỷ thần giã kháo biên, bát vũ tạo hóa sinh tử nghịch, cửu vũ vũ động cửu trọng thiên, cửu thiên vũ, nhất động thiên. Lợi hại! Trong lòng Sở Dương suy nghĩ, nếu đúng như lời Mạc Khinh Vũ nói, công pháp cửu thiên vũ này thì quả thực là khó lường, nhưng mà rốt cuộc nó từ đâu ra? Dù sao cũng không thể là truyền thừa trong huyết mạch gì đó, nếu có tồn tại thì tất phải có lai lịch. Khoan đã, đợi một chút. Sở Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện, đó là khi mình cùng với Mạc Khinh Vũ từ Tà Tình ở thành Thiên Cơ. Khi gặp mặt Mạc Khinh Vũ lần đầu tiên, từ Tà Tình từng nói, công pháp mà Mạc Khinh Vũ tu luyện hiện tại không xứng với thể chất của nàng. Nếu như đi tới vị diện cao hơn, thì nó còn có thể trở thành rào cản cho nàng phát triển. Cho nên lúc đó, từ Tà Tình đã đặc biệt dùng đại thần thông, trực tiếp truyền vào ý thức của Mạc Khinh Vũ, truyền thụ cho nàng một bộ công pháp, nói rằng chờ tới khi Mạc Khinh Vũ đạt tới chí tôn lục phẩm, vượt qua ranh giới tiên phàm thì bộ công pháp sẽ tự động khai mở. Hiện tại bộ công pháp này đã khai mở rồi. Chẳng lẽ đây là bộ công pháp thần diệu mà Tử Tà Tình truyền thụ cho Mạc Khinh Vũ lúc trước? Trong lòng Sở Dương lại có chút nghi hoặc, nhưng nếu là nó thực sự cường đại và thần dị như lời Mạc Khinh Vũ vừa kể, vậy thì tại sao Tử Tà Tình không tu luyện? Sở Dương nhíu mày. Khinh Vũ, tu vi ngươi hiện tại ở trong cửu thiên vũ là vũ thứ mấy đây? Mạc Khinh Vũ bĩu môi, còn vũ thứ mấy? đệ nhất vũ thiên hạ, nhất phiên tiên còn chưa có nhập môn, tu vi chưa đủ. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đều hoảng sợ, hai người suýt chút nữa là ngã lăn ra đất. Chí tôn lục phẩm đỉnh phong ở Cửu Trọng Thiên đại lục này tuyệt đối có thể tính là cao thủ đỉnh rồi, tu vi như thế mà không ngờ ngay cả đệ nhất vũ cũng chưa tính là nhập môn, tu vi không đủ sao? Trong lúc nhất thời, Cửu Kiếp kiếm chủ đại nhân và thần bàn quỷ tính quân sư đều có một loại cảm giác choáng váng, rốt cuộc là dạng công pháp gì mà lại có lực lượng khủng bố như thế. Nhưng ta có thể cảm giác được uy lực của bộ công pháp này rất lớn, Mạc Khinh Vũ đắc ý rồi nghênh cái đầu nhỏ nhắn của mình lên. Trong lòng Sở Dương lại càng lúc càng nghi hoặc, từ phương diện này mà xét thì đây là công pháp tử thà tình truyền cho Mạc Khinh Vũ, mà công pháp tử thà tình tu luyện hình như còn không cường đại bằng bộ công pháp này, vậy thì đây là chuyện gì? Thế nhưng hắn lại không biết, bộ công pháp Cửu Thiên Vũ cực kỳ tương đại này cũng là tử thà tình có được trong lúc vô tình thôi, mà bộ công pháp này lại có một điều kiện nghiêm khắc, đó chính là tu vi của tu luyện giả phải ở dưới cảnh giới phân hồn mới có thể tu luyện được. Một khi vượt qua cảnh giới phân hồn rồi thì tu luyện bộ công pháp này lại nguy hiểm chí mạng, động cái là tẩu hỏa nhập ma. Mà phân hồn, bộ công pháp này quy định theo như cách phân chia của Cửu Trọng Thiên đại lục chính là chí tôn lục phẩm, ở dưới phân hồn chính là dưới chí tôn lục phẩm. Mà một khi đạt tới giới hạn này, bộ công pháp sẽ tự động khai mở. Khi Tử Tà Tình có được bộ công pháp này thì nàng sớm đã vượt xa khỏi cảnh giới phân hồn, tuy biết rõ bộ công pháp này rất thích hợp cho nữ tử tu luyện, đối với nữ tu mà nói có thể coi là công pháp đệ nhất, nhưng đối với nàng lúc đó lại không hề có tác dụng. Vừa thấy Mạc Khinh Vũ có thể chất nghịch thiên, Tử Tà Tình lập tức vừa nhìn đã thích, liền không do dự mà truyền thụ lại cho nàng. Mạc Khinh Vũ đột nhiên đột phá được chí tôn lục phẩm thì bộ công pháp này cũng lập tức vận chuyển trong cơ thể nàng. Đó cũng là nguyên nhân Mạc Khinh Vũ bị mê man mấy ngày nay. Mà ngay từ lúc xuất phát, Mạc Khinh Vũ đã cảm nhận có cái gì đó không thích hợp, tuy không biết chính xác là chỗ nào, nhưng nàng vẫn lựa chọn cái lồng ngực có thể che chở cho nàng, cho nên kiên quyết muốn cưỡi chung một ngựa với Sở Dương để một con chạy không. Mà nàng quả nhiên đã ngủ say trong lồng ngực Sở Dương một mạch 8 ngày. Hoàn thành quá trình lột xác long trời lở đất này, việc này bất kể là Sở Dương hay Mạc Thiên Cơ đều không biết. Nhưng đáng nói tới chính là kể từ hôm nay trở đi, Mạc Khinh Vũ chính thức có được vốn liếng lớn nhất để sinh tử cả đời cùng Sở Dương. Khinh doanh như mộng, mộng diệt phiêu, huyết hải cốt sơn, vũ yêu nhiêu, trượng kiếm thiên lý quân Mạc Vấn, sinh tử tương tùy, đáo cửu tiêu. Cho dù ở trong huyết hải cốt sơn, Mạc Khinh Vũ vẫn múa đẹp tuyệt mỹ như thế, nhất định là ở cùng người mà mình yêu mến, trường kiếm ngàn dặm, sinh tử không rời, trên trời dưới đất, nhất vũ cửu trọng thiên. Sở Dương yên lặng, trong lòng nhắc nhở, Khinh Vũ, ngươi còn nhớ Tử Tà Tình thì tỉ tặng cho ngươi một lễ vật gặp mặt không? Đó chính là bộ công pháp này. Mạc Khinh Vũ lập tức nhớ ra, hai mắt sáng lên. Nha, ta nhớ ra rồi, đây là lễ vật mà Tử Tà Tình tỉ tỉ tặng ta. Lúc đó tỉ tỉ còn từng nói là chờ ta tu luyện tới chí tôn lục phẩm, bộ công pháp này sẽ tự hành vận chuyển. Trong mắt nàng tràn đầy cảm kích và tưởng niệm. Tử tỉ tỉ thật là một người tốt, ta thật không nghĩ tới công pháp này lại lợi hại như vậy. Lúc đó chỉ thấy đầu ngón tay nàng điểm vào trán ta một cái, ta đã cảm thấy tựa hồ trong đầu có thêm một thứ gì đó. Thì ra, nàng lập tức tràn đầy tưởng niệm nói, thật không biết là Tử tỉ tỉ hiện giờ đang ở nơi nào, nàng sống có tốt không? Nếu có thể nhìn thấy nàng, ta nhất định phải thơm nàng một cái. Sở Dương cười ha hả, trong mắt lóe lên tinh quang khó hiểu mà nói, một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được nàng. Khinh Vũ, ngươi phải tu luyện cho tốt, chớ có cô phụ kỳ vọng của Tử tỉ tỉ. Ờ, ta rất thích bộ công pháp này, nhất là cái tên Cửu Thiên Vũ này, Mạc Khinh Vũ nói. Mụ mụ nói là nữ nhi nhất sinh Mạc Khinh Vũ, nhưng ta nguyện múa vì ngươi. Nhiệt huyết của Sở Dương nhâng lên, cố gắng kìm nén lại, ta cũng thích nhìn ngươi múa. Mạc Khinh Vũ trầm tư một chút, có chút do dự gật đầu, nhẹ giọng nói, Sở Dương, kỳ thật... Nửa câu sau nàng đột nhiên muốn nói lại thôi, Sở Dương có chút kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Mạc Khinh Vũ hít sâu một hơi nói, ta tu luyện chủ yếu là vì muốn ở bên cạnh ngươi, không khiến ngươi phải vướng tay vướng chân. Ngươi muốn bay lượn cửu tiêu, ta sẽ cùng ngươi múa khắp cửu trọng thiên. Nếu bây giờ ngươi lựa chọn ẩn quy núi rừng để làm một người bình thường, ta cũng từng nguyện tán đi một thân tu vi, cùng ngươi an nhàn trốn núi rừng. Mạc Khinh Vũ nói rất nghiêm túc, làm Sở Dương ngẩn ra, Mạc Thiên Cơ ở bên cạnh cũng ngẩn ra. Sở Dương chỉ cảm thấy nhiệt huyết toàn thân như muốn xông lên đỉnh đầu, dùng một thanh âm khè khẽ nói, Khinh Vũ, rồi ôm chặt nàng vào lòng. Giờ khắc này hắn không muốn nói gì cả, cũng không biết nói gì nữa, bởi vì có nói gì cũng là thừa. Mạc Khinh Vũ lẳng lặng dựa vào lòng hắn, cảm thụ được nhịp tim đập thình thịch của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói: Sở Dương, Từ tỷ tỷ cũng rất thích ngươi phải không? Thân thể Sở Dương không khỏi liền cứng lại. Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu: Ngươi cũng rất thích Từ tỷ tỷ sao? Ánh mắt Sở Dương lộ ra thần thái mơ hồ, hai tay ôm Mạc Khinh Vũ lập tức siết lại thật chặt. Ánh mắt Mạc Khinh Vũ lộ ra ý cười, tiếp đó lại rúc đầu vào trong lòng Sở Dương. Tuấn mã lao đi, gió lạnh như đao, tóc của Sở Dương xõa xõa mà bay phất phới trên không trung. Hắn nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ đến một vấn đề trọng đại. Mạc Khinh Vũ lặng lẽ chờ đợi. Sở Dương suy nghĩ thật lâu, cuối cùng khổ sáp nói: Khinh Vũ, có một chuyện mà ngươi nhất định phải biết, nhưng ta vẫn chưa nói với ngươi, lúc này không phải thời cơ thích hợp, đợi đến lúc rảnh rỗi ta sẽ cẩn thận kể cho ngươi nghe. Mạc Khinh Vũ chớp chớp mắt, nghĩ cả nửa ngày mới nói: Được, ta chờ Sở Dương ca ca kể cho ta. Kể. Trong lòng Sở Dương khẽ run lên. Mạc Khinh Vũ ngồi trước người hắn, nhìn về con đường phía trước từ xa tới gần, nhanh chóng biến mất ở phía sau lưng, mái tóc không ngừng tung bay, lại vuốt ve khuôn mặt Sở Dương, rồi ôn nhu tựa như có vô số tia nhu tình phóng ra, một lần nữa bao phủ Sở Dương lại. Sở Dương, 3 tháng nữa ta đã 15 rồi. Không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ đột nhiên ửng hồng, thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều. Ạch, 15 rồi. Sở Dương ho khan 2 tiếng. 15 rồi sao? Mạc Khinh Vũ bất mãn uốn éo thân thể. Sở Dương chỉ cảm thấy như có một khối lụa mềm mại ấm áp khẽ uốn éo trong lòng mình mấy cái, không khỏi hít sâu một hơi. Yêu tinh. Mạc Khinh Vũ mặc dù có chút xấu hổ, thanh âm cũng nhỏ, mặt càng đỏ hơn, nhưng vẫn nói: Nghe nhị ca nói, nhị nhà bên cạnh nhà ta chỉ lớn hơn ta nửa tuổi, hiện tại nhi tử đã đầy tháng rồi. Sở Dương liền bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ tiểu nha đầu này tư xuân rồi sao? Hắn không khỏi cười lên một tiếng quái dị, ghé miệng vào cái cánh tai gần như trong suốt của tiểu nha đầu, nhẹ giọng nói: Ờ, so với người nhỏ hơn nửa tuổi, nhi tử cũng đầy tháng rồi, lợi hại như vậy sao? Mà Khinh Vũ hừ hừ một tiếng, nhẹ giọng nói: Sở Dương, ta muốn... Sở Dương trong lòng ngứa ngáy, người cũng có ước muốn một tiểu oa nhi sao? Sắc mặt của Mạc Khinh Vũ lập tức đỏ tới tận cổ, bàn tay nhỏ bé hung hăng nhéo Sở Dương một cái, yêu kiều thở dốc: Bại hoại, đại phôi đản. Sở Dương cười ha hả quay đầu lại, nhìn ánh mắt tức giận sắc như đao của Mạc Thiên Cơ. Ánh mắt này cứ như là biết chân bảo của mình bị người khác cướp đi, nhưng bản thân chỉ có thể bì phẫn mà bất lực. Sở Dương nhe răng quát: Lúc tiểu vũ bị bắt nạt thì ngươi đang làm gì? Bây giờ còn ở đấy mà nhe răng trợn mắt nhìn ta sao? Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ cứng đờ lại, bi phẫn không thôi mà nói: Ta nói này đại ca, ngươi có thể đừng luôn mồm nhắc tới lúc tiểu vũ bị bắt nạt hay không? Ta thực sự là hết nói nổi rồi. Sở Dương cười lạnh âm hiểm, Dương Dương đắc ý nhìn hắn thầm nghĩ: Lão tử mà không lôi chuyện này ra chặn cái họng ngươi lại, thì ai biết cái tên âm hồn nhà ngươi sẽ chọc ngoáy làm hỏng chuyện của ta với tiểu vũ hay không? Mạc Thiên Cơ hết đường xoay sở, đành phải xả hết lửa giận lên con tuấn mã ở dưới mông. Hắn vung roi quất, giá. Tuấn mã dưới mông của Mạc Thiên Cơ đau quá, lập tức tăng tốc lao đi như một cơn gió lốc. Mạc Thiên Cơ vẫn luôn cẩn thận, không ngờ lại xông lên đầu đội ngũ. Chuyện này khiến cho Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương vẫn luôn đi trước mở đường, đều cảm thấy kỳ quái, trợn trừng cả mắt lên mà nhìn. Mà mở đường tiên phong từ trước tới nay vẫn luôn là chuyện của hai người bọn họ. Hôm nay Mạc Thiên Cơ muốn tham gia náo nhiệt sao? Hai người này vẫn đi ở phía trước, không nghe thấy phía sau nói chuyện gì. Người bị bệnh à? Đồng Vô Thương ù ù cạc cạc hỏi. Hôm nay bị mắt dây thần kinh sao? Cút. Mạc Thiên Cơ đang áp chế đầy một bụng tức giận, gầm lên tức tối rồi quất ngựa tăng tốc, để lại một đám bụi mù. Đồng Vô Thương mơ mơ hồ hồ quay sang hỏi Cố Độc Hành. Vừa xông qua là Mạc Thiên Cơ hay Kỷ Mặc vậy? Cố Độc Hành nhịn không được mà cười ha hả. Người chậm một chút, Sở Dương cao giọng hét lớn. Phía trước chính là Tuyết Sơn rồi, chớ có để cho bọn khỉ bắt mất. Trong tiếng cười đùa, cuối cùng họ cũng tới Tuyết Sơn. Một cơn gió lạnh phả vào mặt. Mạc Khinh Vũ hiển nhiên là chưa thấy qua cảnh tượng kỳ dị như vậy, không nhìn được hai mắt mở to ra nhìn, cẩn thận quan sát, nhịn không được tán thưởng. Thật sự là kỳ quái, trên thế giới còn có cảnh tượng kỳ lạ thế này. Hai ngọn núi trước mặt nối liền nhau, ở giữa chỉ có một con đường trống trải không tới 4-5 dặm, hình thành một cái khe sâu. Đỉnh núi phía bắc bị tuyết trắng bao phủ vạn dặm không đổi, khiến người ta vừa nhìn đã thấy có một loại cảm giác rét lạnh. Trên bầu trời còn có tuyết trắng không ngừng lất phất rơi. Mà ngọn núi bên kia là một cảnh sắc cuối thu, lá cây vàng vọt, thỉnh thoảng lại có lá rụng rơi xuống. Ở trên bầu trời phương Bắc thì u ám mây tuyết tung bay, phía Nam thì như vạn năng quang đãng, thu phong xào xạc. Giống như có một vị đại năng lấy một đao chém thiên địa ra thành hai nửa, phân thành thu và đông. Có lẽ là bởi vì địa thế, Sở Dương chỉ vào ngọn núi chọc trời, khẽ cười nói. Mạc Khinh Vũ đưa mắt nhìn quanh, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Trong lúc nói chuyện thì Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương đã là song kỵ sánh vai xông vào con đường nhỏ hẹp giữa tuyết sơn. Đối với hai người mà nói thật chẳng quá lo lắng nơi này có mai phục gì đó. Một đao một kiếm chí tôn đều đã vượt qua ranh giới tiên phàm. Quản bọn hắn là cửu phẩm chí tôn hay bát phẩm chí tôn, lúc này đều có lực để một trận đánh hết. Còn mai phục bình thường mà nói đối với bọn họ chỉ là đưa cơm tới miệng. Cho nên hai con hàng này thuần túy là cứ nhắm mắt xông bừa lên phía trước. Mạc Thiên Cơ thì sớm đã lui về, tụt lại phía sau đội ngũ, cùng Kỷ Mặc và Lá Khắc Địch đi song song. Tuy Mạc Khinh Vũ đã khôi phục nhưng vẫn không chịu xuống ngựa, một đường cứ dựa vào lòng Sở Dương, không biết là thích ý cỡ nào. Mệt mỏi thì liền thay đổi tư thế, chán thì lại ngủ một giấc, muốn nói chuyện thì nói chuyện, không muốn nói chuyện thì ôm Sở Dương trầm tư. Đối với Mạc Khinh Vũ mà nói, đây quả thực là một lữ trình hạnh phúc. Đối với cái câu mà nữ hải tử phải biết e thẹn mà Mạc Thiên Cơ vẫn hay lải nhải bên tai, Mạc Khinh Vũ trực tiếp mặc kệ. Một đường đi về phía trước tới sườn núi Tuyết Sơn, phát hiện ra khói bếp tung bay tứ phía, trên đường dựng một cái biển siêu vẹo, thu mua ngựa. Nhìn cái biển này, ngay cả người luôn tham tài và cao kiệt như Ngạo Tả Vân cũng phải bội phục sát đất tặc lưỡi khen. Thực sự là khiến bản công tử bội phục từ trong lỗ đít mà bội phục ra. Ý tưởng này là thông minh cỡ nào, tính kế chính xác cỡ nào, ánh mắt độc đáo cỡ nào, thực sự là một nhân tài. Khó trách là Ngạo Tà Vân phải cảm khái như thế, một đường đến đây tất cả đều là đại lộ, nhưng duy nhất nơi này đột nhiên lại biến thành dốc đứng, căn bản không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể đi bộ từ đây. Mà người này thành lập một cái trạm thu mua ngựa như thế quả thực một vốn bốn lời. Mặc kệ ngươi là người phương nào, cho dù ngươi có là thần tiên, chỉ cần ngươi cưỡi ngựa thì tới đây cũng phải bỏ lại. Hơn nữa chỉ cần một cái giá nhỏ là có thể mua được ngựa, mà chỉ cần là ngựa, có thể một đường tới đây thì không có con nào là ngựa thường. Người này thu mua xong lại dắt xuống núi, bán qua tay một cái là có thể thu được lợi nhuận gấp trăm lần. Có thể thấy được tài năng kinh doanh của người này kinh khủng cỡ nào. Nha nha, theo một tiếng kêu kỳ quái, lập tức một tên ải bàn tử, có nghĩa là một tên béo lùn, kỳ quái khiến người ta ngạc nhiên xuất hiện. Đám người Sở Dương vừa nhìn thì liền trợn mắt há mồm ra. Tên ải bàn tử này tuyệt đối là đúng với biệt hiệu. Thân thể hắn không cao quá một thước bốn, nhưng trọng lượng tuyệt quá, phải vượt quá 200 cân. Tứ chi của hắn thì dài như nhau, hai cái chân vừa to vừa tròn, bắp đùi to như bắp chân, to hơn cả bắp đùi của các lốt. Giống như đại thụ trăm năm bị chặt đứt nửa khúc trên, chỉ để lại một khúc gỗ ngắn ngủn. Cái đầu thì vuông vưng vức, lại được đặt trên... Mẹ nhắc cái đeo gì, đã bảo Tết về K2. Cái đầu vuông vưng vức lại đặt trên một cái cổ ngắn tròn, vừa to vừa tròn, so với cái đầu còn muốn to hơn. Phía dưới là bả vai, từ bả vai tới bụng tuyệt đối là một khoảng hình vuông. Bóc dáng của người này cực kỳ đặc biệt, giống như là một cái hình vuông thật lớn đặt trên hai khúc gỗ ngắn ngủn. Bên trên hình vuông lớn lại đặt thêm một quả cầu lớn, và trên quả cầu đó lại đôn lên một cái hình vuông không lớn không nhỏ. Hai con mắt tròn xoe giống như hai trái thủy tinh cầu, hai hàng lông mày tựa như hai cái bàn chải đánh giày, cứ thế mà chĩa sang hai bên. Cái mũi cũng vuông chành chạnh lắp trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đến ngay cả nữ nhân cũng chẳng có nổi. Nếu nói kẻ này là người thì không khỏi hơi quá miễn cưỡng. Đám người Sở Dương vừa nhìn thấy không khỏi đều cảm thán là tạo vật đúng là thần kỳ. Lão thiên gia có thể làm ra tuấn nam mỹ nữ cũng tuyệt đối không kỳ lạ, nhưng có thể tạo ra một người như vậy thì đúng là quỷ phủ thần công, dụng tâm lương khổ. Nha, các vị quan khách có phải muốn vượt qua tuyết sơn? Nha nha, sơn đạo này dốc đứng thật là không dễ đi chút nào. Nha, tuyệt đối không thể cưỡi ngựa. Nha, các người đều cưỡi ngựa, thật sự là đáng tiếc. Sau một tràng khách sáo lưu loát đến không thể lưu loát hơn, ai bàn tử này giống như một con cóc ngồi bới tuyết, thần tình tươi cười xoa tay mà chạy tới cúi đầu khom lưng. Các vị anh hùng, không biết mấy thất ngựa này, nha, các vị có tính toán gì không? Nếu không, ha ha, bán lại cho ta đi. Tên gia hỏa này không chỉ có dáng người đặc biệt mà ngay cả thanh âm cũng đặc biệt nốt. Cái cổ họng Việt được tiêu chuẩn không lẫn vào đâu được. Há miệng ra một cái là như có cả ngàn con vịt cùng kêu quàng quạc khi bị ném một con trồn vào ổ. Hơn nữa, hắn còn không có chỉ có âm thanh đặc biệt mà ngay cả cách nói chuyện cũng đặc biệt. Cứ nhà nhà liên tiếp khiến người ta phải choáng váng đầu óc. Chúng huynh đệ không tự nhủ được Mà ngẩng đầu lên nhìn lại, muốn nhìn một chút xem có phải vừa có một đàn quạ bay qua hay không. Về phần mặc cả hay trả giá, đương nhiên do Ngạo Tả Vân phụ trách. Tả công tử đảo cái điện nhãn một cái rồi tiêu sái đi về phía trước. Nha nha nha, nơi này còn có lão bản nha, còn muốn thu mua ngựa, nha nha, ý tưởng hay nha, nha. Nha liên tiếp khiến cho đám người Sở Dương phải ôm bụng cười lăn, đám người Kỷ Mặc thậm chí cười cả ra nước mắt. Vì lão bản nói như vậy, quanh năm suốt tháng cho nên thành câu cửa miệng, nhưng Ngạo Tà Vân lại là đang đùa dai, chẳng qua trò đùa này thực sự quá tức cười rồi. Nhưng hàm dưỡng của Ải Bàn Tử vô cùng tốt, xoa tay cười, nha nha, vị công tử này thật là khôi hài nha, tiểu lão nhân, nha 10 năm cho nên thành câu cửa miệng nha, biết là tật xấu nhưng mà chẳng bỏ được nha, khiến cho chư vị anh hùng chê cười nha. Kỷ Mặc nghiêm túc nói, không có việc gì nha, chúng ta đâu có chê cười nha. Người xuất hiện nhiều nhất chỉ khiến chúng ta giật mình một chút nha. Ai Bàn Tử chu cái miệng nhỏ nhắn lên, không ngờ còn đánh mắt. Công tử nói đùa nha. Phốc một tiếng, Kỳ Mặc lập tức bị cái đánh mắt này làm cho rớt ngựa, cả người run rẩy. Má ơi, dọa chết ta nha. Mạc Khinh Vũ ôm bụng cười đến gần như không thở nổi. Trong mắt Sở Dương thì lóe lên tinh mang. Hắn cảm thấy là có cái gì đó ở đây không thích hợp. Khi nhìn thấy Ải Bàn Tử này, hắn lại đột nhiên nhớ tới Đàm Đàm. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy trên trán Ải Bàn Tử này giống như bị người ta đánh cho một cái. Có vết đo đỏ, bất quá không nhìn kỹ thì không thể nhận ra. Nhưng vết đo đỏ đó lại có thể che giấu đi một số thứ. Phát hiện này khiến cho trái tim Sở Dương thót lên một cái. Chẳng lẽ Ải Bàn Tử này chính là người của Tam Tinh Thánh Tộc sao? Bất quá người có thể che giấu khí tức bản thân hoàn mỹ như thế, khiến tất cả mọi người đều không nhận ra, cũng không phải là một nhân vật đơn giản được. Hơn nữa, loại thân hình diện mạo và cách nói chuyện buồn cười này, ngoại nhân thoạt nhìn giống như một tên hề đang diễn trò cười, nhưng thực chất lại là che giấu đến thiên y vô phùng. Loại dị thường này, ngay cả người tâm tư vô cùng cẩn thận như Mạc Thiên Cơ cũng không nhìn ra, nhưng Sở Dương lại có thể nhìn ra, đó là bởi vì hắn quá quen thuộc với sư đệ, lại thấy rõ tất cả biến hóa trước sau của Đàm Đàm mà ghi nhớ trong lòng, cho nên mới phát hiện điểm này. Nhưng hắn là vẫn không dám xác định. Ngạo Tà Vân vẫn đang đứng đó nói chuyện, người định dùng giá bao nhiêu để thu mua ngựa của chúng ta? Ai Bàn Tử vái một cái, sắc mặt lập tức trở thành nịnh bợ. Các vị anh hùng nha, ta cũng là vì cuộc sống bức bách thôi nha, tìm một chút sinh cơ nha. Chứ vị anh hùng đều là tài đại khí thô nha, dứt khoát thanh lý cho ta, chẳng phải xong rồi sao? Nói xong lại lau nước mắt, cuộc sống thực sự gian nan nha. Đúng lúc này Sở Dương liền tiến lên hỏi, ngươi ở đây thu mua ngựa, chẳng lẽ còn có người đánh ngươi sao? Nha. Theo an bài trước đó, Sở Dương là không cần mở miệng, nhưng hiện tại không chỉ mở miệng mà còn hỏi một câu kỳ quái, lạc đề cả ngàn dặm. Ngạo Tà Vân có chút kỳ quái, vốn là ta phụ trách nha, thế nào lão đại lại đứng ra rồi? Bất quá kỳ quái thì kỳ quái, nhưng hắn cũng biết Sở Dương đột nhiên chen vào tất có đạo lý của hắn, liền lui về sau một bước giữ im lặng. Sở Dương vừa mở miệng, Mạc Thiên Cơ lập tức giỏng cái lỗ tai, rồi xoay người lại, ánh mắt nhìn như ấm áp, nhưng sâu trong đáy mắt lại chớp động tinh quang. Vô tình hữu ý, hắn bước qua hai bước, che Mạc Khinh Vũ ở phía sau. Ai Bàn Tử rõ ràng có chút ngạc nhiên rồi, vị anh hùng này, vì sao nói vậy? Sở Dương mỉm cười giơ ngón tay chỉ, vết thương trên trán ngươi, là ai đánh nha? Ở sâu trong đáy mắt Ải Bàn Tử xẹt qua một tia thần sắc kinh ngạc nói, nha, vị anh hùng này, hỏi cái này nha, kỳ thật không phải nha, là buổi tối lúc ta ngủ, là thích úp mặt mà ngủ, không cẩn thận đè vào một vật. Sở Dương khẽ cười hỏi, vậy đầu ngươi đè lên cái gì nha? Ải Bàn Tử ngại ngùng cười chu cái miệng anh đào lên, lại cất cái giọng Việt đực nói, đúng là vậy nha, con người ta tham tài như mạng, đêm ngủ ta thường đem thỏi bạc đặt trên gối nha, thế là lúc ngủ đè vào nha. Sở Dương cười thầm trong lòng, gia hỏa này rõ ràng mới vừa rồi nói chuyện thì còn chưa nghĩ ra, nhưng chỉ tích tắc đã kịp phản ứng lại, năng lực phản ứng như vậy cũng thật là nhanh. Hắn liền vung tay lên nói, để khao ngươi đè mặt lên thỏi bạc, 10 con ngựa này 1 phân bạc cũng không cần, tặng hết cho ngươi. Nói xong liền ra lệnh cho Ngạo Tà Vân đem ngựa tới. Ngạo Tà Vân lập tức ngây người ra, lão đại làm sao vậy, mua bán thiệt thòi lỗ vốn như vậy sao có thể làm được? Mạc Thiên Cơ thấy thế liền trầm giọng nói, còn không mau đưa tới. Ngạo Tà Vân mơ hồ ừ một tiếng khó hiểu dắt ngựa tới, mấy thất ngựa đều thành thành thật thật đi phía sau hắn. Ai Bàn Tử hiển nhiên cũng kinh ngạc đến ngây người, buôn bán ở nơi này không biết đã bao nhiêu năm, thật đúng là chưa gặp qua tình huống nào như thế, thậm chí còn không thèm mặc cả mà trực tiếp tặng không, cái này quả thực khiến người ta không dám tin tưởng. Cười gượng hai tiếng, vị anh hùng này nha, Cái này ta làm sao không biết xấu hổ như vậy nha. Sở Dương mỉm cười nói, không việc gì, mấy thất ngựa mà thôi, kết giao bằng hữu vẫn là đáng giá. Ai Bàn Tử lập tức lộ vẻ tươi cười, vị anh hùng này thực sự là người tốt nha. Sở Dương cười ha hả, lui về sau hai bước nói, chúc người phát tài, chúng ta cáo tử nha. Ai Bàn Tử liền nói, vậy không tiễn. Sở Dương xoay người nắm tay Mạc Khinh Vũ cất bước lên núi, chúng huynh đệ không hiểu ra sao nhưng vẫn đi theo. Ai Bàn Tử nhìn Sở Dương cất bước đi rồi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đang định xoay người thì Sở Dương đột nhiên quay phát người lại dồn dập hỏi, Thánh Vương trở về được mấy ngày rồi? Hơn hai. Ai Bàn Tử theo bản năng há miệng trả lời, phun được hai chữ, tiếp đó lập tức cứng họng trợn mắt há hốc miệng. Người thanh niên này là ai? Làm sao biết được bí mật lớn nhất của Tam Tinh Thánh tộc ta? Nga, đã được hơn hai tháng à? Sở Dương hiểu ý gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tính thời gian thì có lẽ sau khi giải quyết chuyện ở Lan Gia xong, Đàm Đàm đã lập tức lên đường, không ngừng chạy về đại bản doanh của Tam Tinh Thánh tộc rồi. Hỗn đản này coi như còn thức thời, Sở Dương thả lỏng lẩm bẩm một câu. Ai Bàn Tử đột nhiên trở nên căng thẳng nhìn Sở Dương, ánh mắt chậm rãi lộ hung quang, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Người này không ngờ lại biết được bí mật lớn nhất của Tam Tinh Thánh tộc, nếu để hắn sống sót thì thực sự bất lợi cho Thánh Vương. Ai Bàn Tử lúc này đã có cả tâm tư giết người diệt khẩu. Sở Dương liền thú vị nhìn hắn, ngươi là ai? Trong mắt Ai Bàn Tử bắn ra sát khí lăng lệ, bộ dáng buồn cười mới vừa rồi đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó chỉ có một vẻ trầm ổn nghiêm nghị như đầm sâu núi lớn. Hắn đứng ở đó khiến cả đám người Sở Dương đều có một loại cảm giác là hắn cực kỳ trầm ổn, thân hình cùng với trường không và đại địa, mờ mịt tuyết sơn, hòa tan thành một thể, không kẻ nào có thể tách ra, cũng không kẻ nào có thể đánh bại. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy hắn cực kỳ nhẹ nhàng, tựa như một bông tuyết đang phiêu đãng trong không trung, không thể nắm bắt. Cao thủ, hơn nữa còn là một cao thủ chí tôn cao giai. Một cỗ uy áp giống như thực chất đột nhiên tràn ra, tựa như trời sụp đất nứt âm ầm áp về phía đám người Sở Dương. Trong mắt 11 người đều lộ vẻ chấn kinh, gần như không hẹn mà cùng dốc hết sức tu vi đỉnh cao của mình. Hai mắt Tạ Đan Quỳnh trở nên thâm thúy, hai tay chậm rãi thu vào ống áo, chỉ cần tâm niệm vừa động quỳnh hoa sẽ nở rộ giữa mưa tuyết khắp trời. Khi cảm giác kia vừa xuất hiện, Tạ Đan Quỳnh lập tức quyết định sử dụng quỳnh hoa, hơn nữa là một kích toàn lực, đây là kình địch. Thân hình của Mạc Lệ Nhi khẽ di động tới gần Mạc Khinh Vũ, cùng với Mạc Thiên Cơ chia ra một phải một trái. Thân thể Mạc Lệ Nhi trong lúc di chuyển chậm rãi đã biến thành hư vô. Kỳ Mạc cùng La Khắc Địch cùng nhau án tay lên chuôi kiếm, thân hình Ngạo Tà Vân hơi ngửa ra sau. Khoảng cách ngửa ra sau là không tới một đốt tay, nhưng lại phát ra tiếng xé gió chói tai. Hai tay mạnh mẽ thu về bên hông, trên hai cánh tay phút chốc đã xuất hiện quang mang, giống như kim long vậy. Trên mặt của Nhuế Bất Thông cũng thoáng đỏ hồng rồi lập tức biến mất. Trong mắt hắn ẩn ước bốc lên hỏa diễm, chân phải hơi tiến lên, chân trái khẽ kiễng, đây là dấu hiệu chuẩn bị tấn công. Chỉ cần vừa động thủ, Nhớ Bất Thông sẽ dùng tốc độ nhanh nhất xông lên, dùng mạng mình để tạo cơ hội cho huynh đệ. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương thì đứng nghiêm nghị bất động, hai mắt sáng lên. Ánh đao ẩn ước chấp động và kiếm ý chậm chậm cuộn trào, hai người đều đã chuẩn bị xuất thủ rồi. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều như lâm đại địch. Ai Bàn Tử này khiến cho người ta không nhìn thấu tu vi của hắn, nhưng chẳng biết tại sao khí tức do hắn phát ra, không ngờ so với Tiêu Thần Lôi cửu phẩm chí tôn ngày đó còn mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lúc đó đấu với Tiêu Thần Lôi, tu vi của mọi người không thể cao như hiện tại. Nói như vậy thì chẳng phải Ai Bàn Tử này đã phải đạt tới cảnh giới giống như Phong Nguyệt rồi sao, thậm chí cao hơn. Suy đoán này khiến cho nắm tay của cửu kiếp huynh đệ đều siết chặt lại, đổ mồ hôi lạnh. Cái tên Ải Bàn Tử quái dị, thoạt nhìn rất buồn cười vụng về, lại còn vừa già vừa xấu này không ngờ lại là một siêu cấp cao thủ. Nhìn bộ dáng mọi người như lâm đại địch, khóe miệng Ải Bàn Tử lộ vẻ khinh miệt, chỉ nhìn chăm chăm vào Sở Dương trước mắt, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Trong lòng Sở Dương cũng thầm giật mình, cho dù chính là hắn cũng không nghĩ tới, người này lại là một cao thủ đáng sợ như thế. Vào giờ khắc này, Sở Dương đột nhiên nhớ tới lời bình của Tử Ta Tinh về Phong Nguyệt. Ở cửu trọng thiên đại lục này, trong những người đã giao thủ với ta, hai người Phong Nguyệt có thể liệt danh trước 10. Sau lần đó Sở Dương từng hỏi qua Tử Tà Tình, 8 người còn lại là ai? Bởi vì Sở Dương biết, trước đó Tử Tà Tình vẫn chưa giao thủ với Bố Lưu Tỉnh và Ninh Thiên Nhai, cũng chưa từng giao thủ với Pháp Tôn hay Vũ Tuyệt Thành. Nói cách khác là cửu trọng thiên đại lục này mấy đại cao thủ nổi danh nhất, Tử Tà Tình đều chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng Phong Nguyệt lại vẫn chỉ có thể bài danh trước 10. Nói cách khác, ít nhất còn có 9 cao thủ ẩn mình trong cửu trọng thiên đại lục này nằm trong top 10 đó. Sở Dương đã hỏi và Tử Tà Tình đương nhiên là đáp lời. trong đó có một người từ tài tình miêu tả rất giống với gã ải bàn tử trước mắt này. 2 vạn năm trước, có người muốn mân côi hắc huyết ở trong hắc huyết Tùng Lâm, đơn thương độc mã đã xông vào hắc huyết Tùng Lâm. Trong hắc huyết Tùng Lâm có hơn 1 vạn cao thủ, nhưng không ai có thể ngăn cản hắn. Ta nhất thời tò mò cho nên giáo huấn hắn một chút. Người này thân thể rất cao, trên trán có ấn ký hình ngôi sao. Lúc đó ta còn không nghĩ ra, hiện giờ thì biết có lẽ hắn là người của Tam Tinh Thánh Tộc. Ta giao thủ với hắn 15 chiêu, một trưởng vỗ vào trán hắn, đánh cho hắn từ một kẻ thân cao 8 thước biến thành 4 thước, hơn nữa còn miết một chỉ lên ngôi sao trên trán hắn, khiến hắn cả đời không thể tiêu trừ, cũng như khôi phục lại ấn ký đó. Chỉ cần không phải là ta đích thân xuất thủ, thì chiều cao và cái trán của hắn vĩnh viễn không khôi phục được. Ta vốn không muốn làm vậy, nhưng cái tên của hắn lại khiến ta có một loại cảm giác ham muốn, đánh cho hắn một trận. Hắn họ Cổ, tên là Nhất Cổ. Nếu tên gọi đã là Cổ Nhất Cổ, vậy ta đây khiến hắn thực sự biến thành cái trống. Người gầy như vậy thì làm sao lại có tên Cổ Nhất Cổ cho được. Cổ ở đây chính là cái trống. Bất quá thực lực người này rất cao, cho dù 2 người Phong Nguyệt liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đây chính là tư liệu một người từ Thà Tình kể với Sở Dương. Lúc đó Sở Dương đã buồn cười đến đau cả bụng. Thế gian làm sao lại có tên cổ quái như vậy? Hơn nữa Tử Tà Tình còn đánh cho hắn, tạo thành một thương thế cổ quái hơn. Lúc đó Tử Tà Tình còn nói là ta niệm tình, hắn tu luyện được một thân tu vi không dễ, cho nên không lấy mạng hắn. Sau khi đánh hắn trọng thương, liền bắt hắn nôn ra 3 kiện thiên tài địa bảo, sau đó mới đem hắc huyết mân côi cho hắn. 3 tháng sau thương thế của hắn chưa lành, là đưa cho ta 3 kiện thiên tài địa bảo rồi. Phải, chính là mấy thứ mà ta đưa cho ngươi. Tuy ta thay đổi thân hình của hắn nhưng tu vi hắn không tổn hao gì, sau này nếu gặp được thì phải cẩn thận. Bất quá ta phỏng chừng hắn gặp phải đả kích nghiêm trọng như vậy thì vị tất đã quản tâm trí để bước chân vào giang hồ. Khả năng mà ngươi gặp phải hắn cũng không lớn, chỉ cần để ý một chút là được. Khi Sở Dương nhớ lại những điểm này, ải bàn tử đã mất kiên nhẫn ở phía đối diện, giọng nói the thé vang lên. Tiểu bối, chớ trách lão phù tầm ngoan thủ lạt, chỉ trách là vận khí người quá tệ. Lần này xuống Hoàng Tuyền phải nhớ kỹ, họa là từ miệng mà ra, kiếp sau chớ có ăn nói lung tung. Thân hình vừa động là đã muốn xuất thủ. Đúng lúc này Sở Dương đột nhiên nở nụ cười cổ quái nói, người là Cổ Nhất Cổ sao? Thân hình như thể khúc gỗ của ải bàn tử vừa bay lên thì liền lui phắt trở về chỗ cũ, hai mắt tròn xoe gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt mà nhìn Sở Dương. Bộ dáng hiện tại của hắn càng tương xứng với cái tên Cổ Nhất Cổ rồi. Ngươi là ai? Ai bàn tử này đương nhiên chính là Cổ Nhất Cổ, 3 chữ đó. 3 chữ ngươi là ai? Hắn đã hỏi tới 3 lần, khẩu khí lần sau càng trầm trọng hơn lần trước. Mà trong lần cuối cùng này còn mang theo vẻ kinh ngạc nồng đậm. Mình ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục này đã mấy vạn năm, nhưng đây đúng là lần đầu tiên bị người ta chỉ há miệng ra, đã gọi đúng cái tên. Hơn nữa người này còn là một kẻ trẻ tuổi. Sở Dương khẽ cười rộ lên. Ngươi còn nhớ người trong hắc huyết Tùng Lâm không? Cổ Nhất Cổ khẽ kêu lên một tiếng như gặp quỷ, lui ra ngoài 5-6 bước như cơn gió. 2 con mắt càng như lồi ra, lắp bắp. Ngươi, hắn, ngươi là gì của hắn, hắn là gì của ngươi? Chuyện năm đó hắn còn nhớ rất rõ ràng, tuy đã 2 vạn năm rồi nhưng mỗi một chi tiết và lúc đó hắn nằm mơ cũng có thể trông thấy, thực sự là một cơn ác mộng, chỉ nhớ tới thôi cũng đã phát run rồi. Ta là sư huynh của Thánh Vương các ngươi. Không biết hắn có nói với người không? Sở Dương mỉm cười. Chúng huynh đệ đều rất khẩn trương, nhưng Sở Dương thì không khẩn trương chút nào, bởi vì hắn tuyệt đối nắm chắc người này sẽ không hạ thủ với mình, cho dù không có mối quan hệ với Tử Tà Tình thì cũng chắc chắn không. Nếu Đàm Đàm mà không dặn dò điểm này thì đó không phải là Đàm Đàm mà Sở Dương quen biết nữa. Ngươi là Sở Dương, Sở Thánh Vương. Đối diện vẻ mặt của Cổ Nhất Cổ lập tức buông lỏng đi rất nhiều, vậy là Đàm Đàm quả nhiên đã dặn dò hắn. Sở Dương vuốt vuốt mũi gật đầu, trong lòng không hiểu sao bỗng có một loại cảm giác quái dị. Đàm Đàm không chỉ nói về mình mà không ngờ còn tặng cho mình cái danh hiệu Sở Thánh Vương. Trong lòng Sở Ngự Tọa có chút vui mừng, tên sư đệ này thật không khiến mình thất vọng. Nhìn khí thế của Cổ Nhất Cổ thoáng cái đã dịu xuống, Sở Dương cũng hoàn toàn buông lòng. Vương của Tam Tinh Thánh Tộc, uy thế, uy vọng, quyền lực của Đàm Đàm trong Tam Tinh Thánh Tộc có thể nói là không phải tầm thường nha. Không hổ là sư đệ của ta. Sở Dương nghĩ tới đây có chút dường dường đắc ý. Sở Thánh Vương, Cổ Nhất Cổ có chút ngượng ngùng gãi cái đầu vuông vắn của mình. Vương Thượng đã dặn dò, thân phận Sở Thánh Vương vô cùng tôn quý, chính là người Vương Thượng coi trọng nhất đời này. Nếu như người trong Thánh Tộc gặp được thì cũng tương đương với gặp được Thánh Vương. Nếu như Sở Thánh Vương tới thì phải nhất định thay ta tiếp đón, đồng thời lập tức báo cáo tin tức hành tung của Sở Thánh Vương lên trên. không nghĩ tới lại gặp được hôm nay, đã mạo phạm pháp giá của Sở Thánh Vương. Sở Dương gật đầu ôn hòa cười nói, không sao, cổ lão tiền bối khách khí rồi, Đàm Đàm quả nhiên đã tốn không ít tâm tư. Sở Dương có chút an ủi, cảm giác giống như là lòng già an tâm. Thế nhưng bỗng nhiên một cảm giác quái dị cứ dâng lên trong lòng Sở Dương, mới rồi hắn còn không phát giác, nhưng bây giờ nghe lại, cái danh hiệu Sở Thánh Vương này thế nào càng nghe lại càng cảm thấy không ổn. Đàm Đàm tên là Thánh Vương thì đúng rồi, chỉ là đặt cái danh hiệu này lên đầu mình thế nào lại quái quái như vậy. Sở Dương suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc mới nghĩ ra, trong phút chốc sắc mặt hắn đã đen như đít nổi. Sở Thánh Vương đồng âm với chữ là Súc Sinh Vương. Sở Dương có một cảm giác muốn hộc máu. Sở Thánh Vương, Cổ Nhất Cổ có chút buồn bực, sắc mặt tên gia hỏa này thoáng cái thế nào khó coi như vậy, liền không khỏi hỏi, ngươi làm sao vậy? Không sao. Sở Dương áp chế xúc động muốn lập tức xông tới Tam Tinh Thánh Địa để bẻ cái tên khốn Đàm Đàm này ra thành tám khúc, hắn thở hồng hộc một hồi. Hai người nói chuyện một phen, không khí Dương Cung Bạt Kiếm lập tức giảm bớt. Trừ Cổ Nhất Cổ đối diện ra thì tất cả những người khác, bao gồm Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, cũng đều thở phào một hơi thật dài. Rằng có chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng ai nấy đều cảm thấy dài như cả năm. Một hơi vừa thở ra, toàn thân Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương túa mồ hôi như mưa, muốn ngăn cũng ngăn không được, toàn thân không ngờ lại có một loại cảm giác như thoát lực. Chiến lực hai người họ là mạnh nhất, nhưng cũng không chịu nổi áp lực. Ở trong trạng thái chiến đấu thì còn có thể chống đỡ, nhưng một khi tâm thần thả lỏng so với đại chiến một hồi chẳng có gì khác biệt. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương nhìn nhau đều hoảng sợ trong lòng. Biết không phải là người ngoài, sắc mặt Cổ Nhất Cổ dễ coi hơn rất nhiều, thậm chí còn thân thiết nói, Sở Thánh Vương, thỉnh ngươi và bằng hữu vào ngồi một chút, lão hủ có chuyện muốn thỉnh giáo. Đương nhiên, Sở Thánh Vương chắc chắn là cũng có chuyện muốn phân phó. Sở Dương mỉm cười, cầu còn không được. Cổ Nhất Cổ cười ha hả liền đưa tay mời khách. Sở Dương cùng đám người Mạc Thiên Cơ đều đi theo. Ở phía sau núi đá không ngờ có một căn đại viện, bên trong rộng rãi và trống trải. Cổ Nhất Cổ mỉm cười áy náy muốn đi pha trà. Kỳ Mặc liền kinh ngạc hỏi, vị cổ lão tiền bối này không ngờ lại không có hạ nhân hầu hạ. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, với thân phận của Cổ Nhất Cổ lại đi buôn bán làm ăn ở nơi này, chẳng lẽ không có nổi một hạ nhân, ngay cả pha trà cũng phải đích thân động thủ sao? Cổ Nhất Cổ cười nói, đương nhiên, chớ nói là mấy tên, cho dù là một người cũng không có đâu. Thân phận của lão hủ mẫn cảm, nhiều người thì lại thêm phần nguy hiểm, làm sao lại dám thuê hạ nhân chứ? Mạc Thiên Cơ liền bật thốt khen, lão tiền bối cẩn thận khiến chúng vãn bối vô cùng bội phục. Mạc Thiên Cơ nói đây là thật lòng, khi thực lực ngươi còn yếu, ngươi cẩn thận làm việc, bất luận kẻ nào cũng không nói gì, thậm chí họ còn cho rằng phải nên như vậy. Nhưng nếu đã đạt tới loại cảnh giới đỉnh phong thiên hạ như Cổ Nhất Cổ rồi mà còn cẩn thận như vậy thì khiến người ta cảm thấy rất bất ngờ. Bởi vì trong thiên hạ người có thể đả thương Cổ Nhất Cổ chắc là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Cổ Nhất Cổ vẫn bảo trì cẩn thận như thế thực sự khiến Mạc Thiên Cơ cảm thấy quý giá vô cùng. Cổ Nhất Cổ mỉm cười, giang hồ mà, càng già thì lá gan càng nhỏ. Hơn nữa ta là người duy nhất của thánh tộc ở bên ngoài, có thể nói là trung tâm liên hệ tất cả. Nếu ta xảy ra chuyện gì thì thánh tộc làm sao bây giờ? Hắn cười khổ một tiếng. Hơn nữa trong mắt các người tu vi của ta có thể là rất cao. Bất quá trên đại lục này vẫn có người chỉ cần dùng một đầu ngón tay có thể dễ dàng di chết ta. Lão phù không dám không cẩn thận. Chúng huynh đệ liền trợn mắt líu lưỡi. Với tu vi chí tôn cửu phẩm đỉnh cao như ngươi, lại có người chỉ cần dùng một đầu ngón tay. Họ cảm thấy chuyện này quả thực giống như thần thoại vậy. Cổ Nhất Cổ cười khổ chỉ vào Sở Dương. Người đó hắn quen. Lập tức mấy ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương vội ho một tiếng trong lòng thầm cười. Biết là hắn đang nói tới Tử Tà Tình, nhưng không nói toạc ra, chỉ lấp lửng. Quả thực là có một người. Đám người Cố Độc Hành đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Trong mấy huynh đệ thì chỉ có Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Nhuế Bất Thông và Mạc Khinh Vũ là không thấy bất ngờ, bởi vì họ sớm đã được gặp Tử Tà Tình, cũng biết thực lực của nàng. Đương nhiên biết được lời Cổ Nhất Cổ nói tuyệt đối là sự thật. Nước trà thì đã pha xong, Cổ Nhất Cổ hiển nhiên cũng là một người lười biếng chẳng thèm dùng ấm, phát luôn cho mỗi người một cái chén to, ước chừng phải chứa được một cân nước, bên trong hắn nhồi một chúm lá trà. Sở Thánh Vương, có chuyện thỉnh giáo. Cổ Nhất Cổ nâng chung trà lên. Khục, cổ lão, gọi ta Sở Dương hoặc Sở huynh đệ cũng được, ngàn vạn lần đừng gọi ta là Sở Thánh Vương, trong lòng ta không được tự nhiên. Sở Dương vội vàng từ chối. Cái này thì có gì mà không được tự nhiên? Cổ Nhất Cổ lập tức kinh ngạc. Cái tên này chính là cách xưng hô tôn quý nhất mà. Đột nhiên phốc một tiếng, Kỳ Mặc phun hết cả nước trà trong miệng vào mặt La Khắc Định, tiếp đó ôm bụng cười như điên. Hiển nhiên con hàng này đã nhìn thấu ảo diệu trong cái tên này. Phắc! La Khắc Địch bất ngờ không kịp chuẩn bị, lập tức trúng chiêu, khắp mặt là lá trà và nước chảy, vội vàng luống cuống lấy tay áo để lau, chỉ hận không thể túm con hàng kia đấm cho một trận. Chúng huynh đệ đều u u cạc cạc nhìn Kỳ Mặc, không hiểu vì sao con hàng này đột nhiên nổi cơn điên như vậy. Sở Dương liền dùng một loại ánh mắt có thể giết người mà nhìn Kỳ Mặc, khẩu khí cực kỳ nguy hiểm. Ngươi làm sao vậy? Ta không nghe được gì hết. Thấy ánh mắt có thể băm nhừ xương cốt của Sở Dương, Kỳ Mặc lập tức giơ tay hàng, nhưng tiếp đó lại không kìm được cảm giác tức cười, ôm bụng trên ghế mà lăn lộn. Tiếp đó Mạc Thiên Cơ tựa hồ suy nghĩ cái gì đó, đang uống nước trà đột nhiên cũng phốc một ngụm, liên tục ho khan. Còn chưa kịp lên tiếng thì ánh mắt giết người của Sở Dương đã phóng tới. Mạc Thiên Cơ cố hít vào mấy hơi, rốt cuộc kìm chế được. Sở Dương ôm một bụng tức, quay sang cố ra vẻ ôn hòa nói, cổ lão có chuyện gì muốn hỏi ta sao? Cổ Nhất Cổ chớp mắt hỏi, vị đại nhân kia còn... Sở Dương gật đầu, hắn hiện giờ vẫn khỏe. Cổ Nhất Cổ thở phào muộn hơi, liền thành nói, vậy là tốt rồi. Tiếp đó lại dè dặt hỏi, Sở huynh đệ, ngươi và hắn... Sở Dương khẽ cười, vị đại nhân đó không chê nên chúng ta luận giao đồng bối. Luận giao đồng bối? Trong mắt của Cổ Nhất Cổ gần như muốn rớt ra ngoài. Sở Dương thản nhiên gật đầu, tiện tay lấy lệnh bài của Tử Tà Tỉnh ra đặt lên bàn, hơi thôi động nguyên lực, lập tức có một cỗ uy áp tràn ra. Cỗ uy áp khổng lồ này tự hồ cảm nhận được nơi này có cường giả, không ngờ lại trực tiếp phóng về phía Cổ Nhất Cổ. Cổ Nhất Cổ kêu lên kinh hãi một tiếng, ngã ngửa ra phía sau, bá một tiếng, cây ghế bằng gỗ cứng rắn đã bị mông hắn đẻ nát, phốc một tiếng, mông đã ngồi phẹt xuống đất, đánh ra một cái hố rõ to trên mặt đất, lắp bắp nói, mau mau thu lại. Vì Cổ Nhất Cổ này có thể nói là một năm bị rắn cắn thì 10 năm sợ dây thừng, giáo huấn lúc trước khắc cốt minh tâm, khiến cho hắn hiểu rõ một điều, cho dù mình có tu luyện 10 vạn năm nữa cũng tuyệt đối không phải đối thủ của người đó. Giờ phút này nhìn thấy lệnh bài của Tử Tà Tình thì lập tức hết sạch hoài nghi, trong lòng kinh sợ vô cùng. Sở Dương mỉm cười thu lệnh bài lại. Sở dĩ hắn không nói thật ra có chút giấu giếm, đồng thời cũng lấy cả lệnh bài, đó là muốn thu được hiệu quả như thế. Nếu như vị Cổ Nhất Cổ này mà biết Tử Tà Tình không còn trên thế giới này, hắn sẽ có phản ứng thế nào không ai đoán trước được, nên Sở Dương không mạo hiểm. Dù sao nếu người trước mắt này trở mặt vô tình, thì 11 người mình rốt cuộc có mấy người sống sót là chuyện khó mà định trước. Không bằng làm hắn kinh sợ một phen, có thể thu phục tất cả. Vị Cổ Nhất Cổ này thấy lệnh bài xong thì cho dù gan lớn bằng trời cũng không dám làm càn. Không việc gì. Sở Dương thu hồi lệnh bài lại có chút tò mò nói, không biết Cổ tiền bối như thế nào lại biết vị đại ca kia của ta. Vừa hỏi như vậy, biểu tình Cổ Nhất Cổ vô cùng đặc sắc, giống như vừa khóc vừa cười. Thật lâu sau, hắn mới chán nản nói, chuyện này nói ra thật là mất mặt. Trong lòng nghĩ mất mặt thì mất mặt, dù sao bọn họ quan hệ sâu như vậy, sớm muộn gì cũng biết, bây giờ mình che che giấu giấu ngược lại càng mất mặt hơn. Liền cười khổ một tiếng, năm đó ta được các tiền bối ủy thác, mấy vị trưởng lão hao hết sinh mệnh lực để giúp ta phá tan phong tỏa, từ nơi ở của Tam Tinh Thánh Tộc bị tù cấm chi địa thoát ra. Sau khi tu luyện mấy ngàn năm trở thành cao thủ đương thời, phóng mắt khắp giang hồ gần như vô địch thủ. Càng ngày càng là kiêu ngạo và tự mãn, rốt cuộc có một ngày giao thủ với cung phụng chấp pháp giả, chúng phải tuyệt tình diệt hồn trưởng. Vết thương này chỉ có hắc huyết mân côi mới trị được, vậy là ta xâm nhập vào hắc huyết tùng lâm, tìm kiếm hắc huyết mân côi. Theo hắn kể lại thì chuyện cũ năm đó cũng dần dần hiện ra trước mắt đám người, trái tim Sở Dương có chút loạn nhịp. Tựa hồ hắn nhìn thấy được Tử Tà Tình bạch y bồng bềnh bế nghĩa thiên hạ, lấy tư thế oai hùng, mà nhìn xuống chúng sinh. Hắn nhịn không được mà trong lòng khẽ khẽ thở dài.